Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần chương là ngày tộc luyện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi nhân vật chính của chúng ta là La Trinh đã vô tình có được cái bộ công pháp luyện thể vô cùng là kinh khủng tởm, giúp cho hắn tiến bộ cực nhanh, thì có vẻ như là do La Trinh tuổi còn rất trẻ cho nên suy nghĩ chưa được chín chắn. Hắn trộm nghĩ rằng vào ngày tộc luyện này có thể đánh bại tộc nhân của La Gia để có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Nhưng nếu mà theo bình thường mà xét thì chắc chắn là trong La Gia này cũng phải có cao thủ thì mới giết được bố của La Trinh. Và những cao thủ này nếu mà đã có can đảm giết người đứng đầu của La Gia để chiếm đoạt vị trí thì không thể nào mà để cho một người mà tự nhiên lại có thể phát triển mạnh mẽ như La Trinh có thể thoát ra khỏi gia tộc được. Vì vậy cái suy nghĩ này của La Trinh hơi bị là trẻ con. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem trong ngày tộc luyện này La Trinh sẽ thể hiện như thế nào các bạn nhé. Hiện tại thì thời tiết đã chuyển sang đông, gió lạnh từ phương Bắc ùa về mang theo khí giá lạnh buốt khắp, mọi nơi đều được phủ lên một màu trắng xóa. Lần lượt từng bông hoa tuyết rơi xuống phủ kín cả mặt đất, giáo trường giờ đây đã hoàn toàn bị phủ kín, tuyết chất thành từng đống dày đặc. Trong ngày tộc luyện hôm nay, đám hạ nhân, nô bộc của La Gia cũng nhanh chóng đi thu dọn đống tuyết dày đặc ở giáo trường. Đám đệ tử của La Gia trong 12 chi thứ đều xếp thành từng hàng chỉnh tề, đứng trên giáo đường, chờ các trưởng bối của La Gia đến để kiểm duyệt. Lúc ban đầu trong La Gia tổng cộng hết thảy 13 chi nhánh trong dòng họ, nhưng hiện tại chỉ còn có 12 mà thôi, bởi vì dòng chính vào 202 năm trước đã không còn tồn tại nữa. Vì muốn thúc giục đám đệ tử dốc hết sức để tu luyện, hàng năm La Gia đều sẽ tổ chức tộc luyện một lần, bất luận là đệ tử của La Gia hay đám người dùng làm bia thịt. Đối với bọn họ thì ngày hôm nay là ngày cực kỳ trọng yếu. Thực lực thể hiện ra trong ngày tộc luyện này cũng sẽ quyết định mức độ cung cấp, phân phối tài nguyên tu luyện cho đám đệ tử La Gia. Thể hiện tốt tất nhiên sẽ có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, giống như có thêm đan dược có thể làm gia tăng tốc độ tu luyện, hoặc tiên dược có thể chữa thương. Còn đối với đám bia thịt mà nói, ngày hôm nay là ngày quyết định vận mệnh của bọn họ, liệu bọn họ có thể giành được sự tự do hay là không. Vào lúc này thì La Trinh đang đi cùng với những tên bia thịt khác nối đuôi tiến vào võ đài, thần sắc trên khuôn mặt của đám bia thịt kia đều không hề tốt một chút nào, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Mà cũng đúng thôi, ngày hôm nay đối với bọn họ thực sự quá mức trọng yếu. Với đám người bia thịt đối mặt với sinh tử đấu, bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn, giành chiến thắng, giành lấy tự do, thoát khỏi cái xiềng xích làm bia thịt này, và lựa chọn còn lại chính là thua cuộc, điều này cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng đối với đám đệ tử La Gia, sinh tử đấu cũng chỉ được coi là một hồi khảo nghiệm năng lực mà thôi, thắng thì sẽ được ban thưởng, cũng như nhận được sự ủng hộ từ gia tộc, còn nếu như thua thì cùng lắm cũng chỉ mất mặt một chút. Đa số những tên đệ tử La Gia đều có thực lực không tệ chút nào, bất kể là về công pháp hay sức mạnh, thế nhưng thực lực cũng chỉ là thứ yếu, phát huy thực lực chân chính trong thực chiến là một chuyện hoàn toàn khác. Phần lớn bọn họ đều rất ít khi được thực chiến, và thời điểm then chốt khó tránh khỏi sẽ lúng túng tay chân, cho nên việc bị đánh bại bởi người có thực lực thấp hơn cũng là chuyện thường thấy. Mà mục đích khi mà thiết lập sinh tử đấu này chính là muốn đẩy đám bia thịt kia vào tử lộ, kích phát tiềm lực của bọn họ. Chó cùng dứt dậu, trước sau gì cũng chết. Đám bia thịt cũng chỉ còn cách liều chết cùng với đệ tử La Gia để đánh một trận mà thôi. Chỉ có như vậy thì đám đệ tử La Gia mới có thể biết được cái gì gọi là thực chiến chân chính. Chỉ một lát sau, ở phía trên đài cao, có một người nam tử trung niên bước ra. Người trung niên này thân mặc áo bào xanh, trên mặt còn để một chòm râu dài, khuôn mặt trông như quan ngọc. Người này không ai khác chính là tam thúc của La Trinh, La Tuấn Giật. Nhìn thấy người này, trong mắt La Trinh chợt lóe lên một tia hàn quang. Người này chính là một trong những người đã hại chết phụ thân hắn. Trong bộ dáng có vẻ khiêm tốn như vậy mà lại đi dùng độc kế mưu hại chính huynh trưởng của mình, quả thực là một tên ngụy quân tử không hơn không kém. La Trinh hận chính mình hiện tại không thể xé xác róc xương lóc thịt người này ra. Đáng tiếc La Tuấn Giật có thực lực luyện tạng cảnh, lục phủ ngũ tạng đều đã được rèn luyện qua, sức mạnh đã chạm đến đỉnh chi lực thứ ba. Dùng tay có thể xé xác cả hổ báo, một quyền đánh ra có thể làm đổ cả tường thành. Ở phía trên đài cao, La Tuấn Giật đứng thẳng người, thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ giọng nói. Ngày hôm nay, ta thông báo cho mọi người một tin vui. Thiếu gia chủ của La Gia chúng ta, cũng là cháu trai của ta, đã được Thanh Vân Tông thu làm nội môn đệ tử. Thanh âm của La Tuấn Giật tuy không lớn nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy rõ. Sau khi tiến vào luyện tạng cảnh thì lục phủ ngũ tạng đều được rèn luyện, thanh âm cũng được kéo dài, vang xa hơn, truyền thẳng vào tai những người có mặt. La Tuấn Giật nói xong, trên khuôn mặt của đám đệ tử đều hiện lên vẻ hâm mộ. Thật ra thì chuyện La Phái Nhiên được Thanh Vân Tông thu làm đệ tử cũng đã nằm trong dự tính của mọi người. Trong Thanh Vân Tông, đệ tử được chia ra nhiều cấp bậc khác nhau, số lượng người được tham gia khảo thí cũng rất đông. Thông qua tầng tầng khảo hạch, cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, thi nhau trổ hết tài năng của mình. Được chọn làm đệ tử ngoại môn cũng đã là không tệ. Nhưng La Phái Nhiên lại có thể một bước lên trời được thu nhận làm đệ tử nội môn. Việc này thực sự đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cũng khó trách là đám đệ tử của La Gia lại hâm mộ như vậy. La Trình cũng chấn động một hồi, thiên địa tạo hóa đan kia không ngờ thần kỳ như vậy, trực tiếp đưa La Phái Nhiên vào làm đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. Nắm tay của La Trình bất chợt siết chặt lại, trong nội tâm của hắn tràn đầy lo âu. Nhị thúc cùng tam thúc không có giết La Trinh là bởi vì bọn hắn cho rằng La Trinh chẳng phải là thứ gì có khả năng uy hiếp bọn hắn, nhưng nhị thúc và tam thúc hẳn sẽ không bỏ qua cho La Yên. Trước đây bởi vì vẫn đang ở Thanh Vân Tông nên La Yên mới có thể tránh được kiếp nạn, mà giờ đây La Phái Nhiên đã trở thành nội môn đệ tử Thanh Vân Tông, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho La Yên. Ta phải nhanh chóng đi đến Thanh Vân Tông mới được. La Phái Nhiên chính là niềm kiêu hãnh của La Gia ta, ta muốn mọi người hãy lấy đó mà làm mục tiêu phấn đấu của mình. Ngày hôm nay chính là ngày tộc luyện của La Gia. Chúng đệ tử của La Gia hãy lựa chọn một bia thịt cho mình rồi tiến hành sinh tử đấu. Nếu thắng, sang năm sẽ có đan dược nhiều hơn gấp đôi. Tiền tiêu hàng tháng cũng tăng gấp mấy lần, còn được thêm một viên tử La Hoàn. Những phần thưởng này đối với đại đa số đệ tử chi thứ mà nói không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn rất lớn. Sau khi La Tuấn Giật tuyên bố xong thì đã có rất nhiều đệ tử La Gia lên tiếng nghị luận rôm rả với nhau. Trái lại, mặt mày của đám người bia thịt càng thêm âm trầm ảm đạm. Phần thưởng càng phong phú thì hiển nhiên đám đệ tử La Gia ra tay càng ác liệt hơn, cố gắng dốc toàn lực hơn. Sau khi nói xong, La Tuấn Giật liền lui về phía ghế ngồi mà ngồi xuống. Lúc này tên đại quản sự Hoàng Cách cũng nhảy lên đài cao, ánh mắt hắn quét qua đám người bia thịt, sau đó dừng lại trên người La Trinh, trong mắt hắn lóe lên một tia ngoan độc thầm nghĩ. Tiểu tử, sợ rằng là ngươi không thể sống qua ngày hôm nay được rồi. Ngay sau đó Hoàng Cách the thé giọng mà nói, được rồi, tiếp theo chúng đệ tử sẽ chọn mục tiêu đối chiến với mình. Người đầu tiên lên đài sẽ là con trai trưởng của Tam gia chủ, La Thừa Vận. Ngay lập tức La Thừa Vận liền nhảy lên lôi đài, hướng về phía phụ thân của hắn hành lễ một cái, sau đó quay người về phía đám bia thịt đang đứng để lựa chọn đối thủ. Thời điểm ánh mắt La Thừa Vận nhìn vào La Trinh, La Trinh cũng nhìn lại La Thừa Vận. Ánh mắt của hai người trong chốc lát giao nhau, trên khóe miệng của La Trinh chợt hiện lên nụ cười. Một tháng trước La Trinh vốn còn tưởng vì chuyện của Hoàng Cách mà La Thừa Vận sớm sẽ trả thù, không ngờ rằng một tháng qua lại gió êm sóng lặng đến như vậy, xem ra La Thừa Vận chính là muốn chờ đến ngày hôm nay để đánh chết hắn tại lôi đài này. Nhưng điều làm La Trinh cảm thấy ngoài dự đoán chính là La Thừa Vận không có chọn La Trinh mà lại chọn người đàn ông đứng phía sau của La Trinh. Người đàn ông trung niên kia là tử tù La Gia mới mua về gần đây, thân hình người này có vẻ khá cơ bắp, thân sắc trông cũng không tệ. Thực lực không đến nỗi kém, đã là luyện nhục cảnh. Người này cũng không nói lời nào trực tiếp nhảy lên lôi đài, trong đôi mắt ngập tràn hung quang. Với một tấm bia thịt thì mọi người đều biết rõ trong sinh tử đấu không cách nào nhận thua. Một tấm bia thịt nhận thua thì cũng đồng nghĩa với cái chết. Dù sao thì nếu đã ngồi chờ chết không bằng liều mạng toàn lực xông lên, không chừng còn có thể mở ra một con đường sống. Người sống ta chết, vật lộn sống mái với nhau thì cũng không cần phải câu nệ lễ tiết làm gì. Người đàn ông kia sau khi lên đài liền đánh đòn phủ đầu, kinh khí toàn thân bạo phát hướng về phía La Thừa Vận lao tới. Người này ỉ vào cơ thể bắp thịt rắn chắc xông tới như một con trâu điên, lâu đài cũng theo đó mà rung động. Trên khuôn mặt của La Thừa Vận hiện lên nụ cười khẽ, trong tay hắn một đạo hào quang màu tím được ngưng tụ, ngón tay chuyển thành nắm đấm. Thời điểm người đàn ông trung niên kia xông tới bên người, La Thừa Vận nhẹ nhàng né qua rồi duỗi tay đánh ra đòn tử đàn thốn kình về phía người đàn ông trung niên. Lực đạo của tử đàn thốn kình khá là mờ mịt, nhìn bằng mắt thường rất khó nhận ra. Nhìn thấy La Thừa Vận né tránh, người đàn ông trung niên kia nhất thời dừng lại bước chân của mình, xoay người chuẩn bị xông lên lần nữa. Hiện tại người đàn ông trung niên này vẫn chưa biết rằng chính mình đã bị người ta đả thương. Ngay khi người đàn ông trung niên vừa phóng bước chân ra, bỗng nhiên có thanh âm trầm thấp từ cơ thể hắn vang lên. Dầm! Sáu thanh âm trầm muộn bạo liệt, từ trên cơ thể của người đàn ông trung niên kia bỗng có sáu cái lỗ máu phun ra. Ánh mắt hắn trợn to, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Miệng hắn dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát thành lời, chỉ có thể nghe thanh âm lẩm bẩm phát ra. Rồi đôi mắt của người trung niên dần mất đi thần thái, cả cơ thể ầm ầm ngã xuống mặt đất. Một chiêu. Đám đệ tử của La Gia nhìn thấy cảnh này nhất thời âm thanh ủng hộ, vang lên tới tấp. Còn có không ít người vỗ tay cổ vũ, cũng có những đệ tử tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, mà thần sắc trên khuôn mặt đều có một chút hở hững. La Thừa Vận với tư cách là con trai trưởng của Tam gia chủ, thiên phú tu luyện cũng không được tính là ưu tú, chỉ là từ nhỏ hắn đã được sử dụng các loại linh đan rượu dược, tốc độ tu luyện so với đệ tử bình thường hẳn phải nhanh hơn không ít. Thế nhưng, tốc độ tu luyện có nhanh đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhanh đến mức độ như vậy. Giải thích hợp lý nhất vào lúc này chính là La Thừa Vận đã sử dụng viên thiên địa tạo hóa đan thứ hai, mà cũng là viên cuối cùng của La gia. La Trinh đang đứng cùng đám người bia thịt cũng lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ. Nhị thúc cùng tam thúc này cũng thật là thiên địa tạo hóa đan, được La gia truyền thừa biết bao nhiêu đời cũng chẳng có ai dám mảy may đụng vào, mà bây giờ đây bọn hắn lại một trên một dưới mỗi người lấy một viên. Thời điểm La Trinh nghe thấy La Phái Nhiên nói rằng hắn đã sử dụng thiên địa tạo hóa đan, lúc đó La Trinh hắn thực sự cực kỳ phẫn nộ. Nhưng bây giờ biết được La Thừa Vận cũng đã sử dụng viên tạo hóa đan còn lại, ngược lại tâm tình của La Trinh lại cảm thấy bình tĩnh. Thiên địa tạo hóa đan tuy tốt, nhưng nó cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cái thể chất đặc thù của La Trinh bây giờ thì lại khác, có thể không ngừng tẩy rửa nhục thể của bản thân. Hiện tại thì thiên địa tạo hóa đan đối với La Trinh mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng chỉ là đồ vật bên ngoài mà thôi. La Trinh không có coi trọng cho lắm. Chỉ là nghĩ tới những việc mà nhị thúc và tam thúc đã làm, quả thực là để cho con cháu của La gia quá thất vọng rồi. Đúng lúc này thì giọng nói của Hoàng Cách lại vang lên. Trận đầu tiên, Thừa Vận, thiếu gia đại thắng. Bỗng vào lúc này, La Thừa Vận lại nhìn về phía đài cao, hướng Hoàng Cách mà nói. Đại quản sự, vừa rồi chỉ là thử tay nghề chút thôi, ta còn muốn khiêu chiến với một người khác. Trên khuôn mặt Hoàng Cách bỗng hiện lên nét vui mừng, hắn thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới. Sau đó liền nói, Thừa Vận thiếu gia còn muốn tiếp tục khiêu chiến thì xin hãy lựa chọn bia thịt. Đứng ở trên lôi đài, La Thừa Vận nghiêng đầu nhìn lại, ngón tay từ từ chỉ về hướng đám bia thịt đang đứng. Thấy ngón tay của La Thừa Vận chỉ đến, sắc mặt đám người kia trắng bệch ra. Bọn họ vừa được chứng kiến thực lực của La Thừa Vận, người nào bị hắn chọn trúng kết cục sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt của đám người bia thịt, ngón tay La Thừa Vận cứ như lưỡi hái tử thần, chỉ trúng người nào người đó chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Cuối cùng ánh mắt của La Thừa Vận dừng lại trên người của La Trinh, hắn ngoắc ngoắc ngón tay cười nói, ngươi, lên đây đi. Mọi người đều nhìn theo hướng La Thừa Vận chỉ tay, nhìn người bị chọn trúng, bọn họ thật không ngờ rằng người đó lại chính là La Trinh. Sinh tử đấu đối với bia thịt cũng chỉ có một sống hai chết mà thôi, cho nên trong những lần tộc luyện trước đây, đám đệ tử La Gia lúc lựa chọn mục tiêu, dù là vô tình hay cố ý cũng đều tránh chọn phải La Trinh. Tuy La Trinh mang tội danh phản bội gia tộc, nhưng gia chủ không hạ lệnh xử lý, cho nên đám đệ tử La Gia cũng không dám thực sự muốn hắn chết. Vậy mà giờ đây La Thừa Vận lại chọn La Trinh làm đối thủ của mình, thời khắc này trong lòng mọi người cũng đã minh bạch, La Trinh sợ rằng hôm nay là chết chắc rồi. Rốt cuộc đã tới, La Trinh cũng không nói lời nào đi ra khỏi đám bia thịt bước lên lôi đài, khuôn mặt không hề đổi sắc, hắn lồm cồm bò lên rồi hướng về phía La Thừa Vận chắp tay nói, Thừa Vận thiếu gia, xin mời. Đại đường ca, cần gì phải nói chuyện khách khí như vậy? La Thừa Vận híp mắt cười nói, Đại đường ca, cách xưng hô này đã lâu rồi chưa có ai gọi La Trinh như vậy. La Trinh vẫn còn nhớ rõ khi mình còn nhỏ, lúc đó La Thừa Vận thường xuyên đi theo sau của La Trinh, cái miệng thường kêu, Đại đường ca, đại đường ca, cứ ríu rít không ngừng. Nếu có người nào ăn hiếp La Thừa Vận thì hắn sẽ vừa chạy vừa khóc đi tìm La Trinh. Câu nói vừa rồi của La Thừa Vận đã khơi gợi lại kỷ niệm của La Trinh, làm hắn nhớ về một thời thơ ấu của mình. Mọi thứ vào lúc đó thật là tốt đẹp biết là bao nhiêu. Không ngờ sau khi lớn lên, trong gia tộc nội đấu lẫn nhau, huynh đệ cũng vì lợi ích mà dần bước đi lên những ngã rẽ khác nhau, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nghe La Thừa Vận nói vậy, La Trinh gật đầu, sau đó sửa lại cách xưng hô. Thừa Vận đường đệ, vậy thì động thủ đi. Ái chà, La Trinh, cũng chỉ tại ngươi không nhận định rõ thân phận hiện tại của bản thân mình mà thôi. Vừa gọi ngươi một tiếng đại đường ca thì ngươi lập tức lại coi ta như là đường đệ rồi sao? Ha ha, ngươi chết trên tay ta, tính ra cũng không oan uổng chút nào đâu. La Thừa Vận nở ra nụ cười lạnh. Sau đó đột nhiên từ cơ thể hắn tản mát ra một cỗ khí thế vô hình. Bị La Thừa Vận đùa giỡn, lửa giận trong lòng La Trinh bất chợt dâng lên, khuôn mặt cũng hoàn toàn trở thành lạnh lẽo. Trong nội tâm, một tia thân tình cuối cùng còn sót lại cũng bị lửa giận thiêu đốt cả rồi. La Thừa Vận vừa nói xong, toàn thân hắn đột nhiên có từng đạo ánh sáng tím mãnh liệt phát ra, một bước lướt tới nhanh chóng lao vào La Trinh với tốc độ cực kỳ quỷ dị. Bành! La Trinh chính diện ngạnh kháng một quyền này, thân hình bật lui về sau mấy bước rồi mới có thể đứng vững. Dựa vào lực đạo một kích này, xem ra sau khi phục dụng thiên địa tạo hóa đan, La Thừa Vận này cũng đã bước vào luyện cốt cảnh, quả nhiên là cường hãn bá đạo. Sau khi thân thể La Trinh trở nên cứng rắn hơn, những tên đệ tử có thực lực luyện bì cảnh hay luyện nhục cảnh kia đánh vào cũng không làm sản sinh ra bao nhiêu dòng nước ấm. Nhưng vừa rồi, sau khi cứng rắn ngạnh kháng một kích này, dòng nước ấm kia lại điên cuồng lưu chuyển hướng về vị trí cốt cách của La Trinh mà lao đến, không ngừng tẩy rửa xương cốt của hắn. Cảm giác này thực sự là quá thư sướng. Khi La Trinh còn đắm chìm trong cảm giác sảng khoái thì ở bên kia, La Thừa Vận giống như kẻ điên, căn bản không muốn cho La Trinh có cơ hội thở dốc, hướng về phía La Trinh lao tới. Từng đợt công kích sắc bén của La Thừa Vận ập vào người của La Trinh. Cũng nhờ vậy mà dòng nước ấm trong người La Trinh cơ hồ như thủy điện, xả lũ, ao ao chảy xuôi theo xương cốt trong cơ thể. La Trinh thậm chí có thể cảm nhận tạp chất bên trong cốt cách đang được dòng nước ấm kia cọ rửa không ngừng, từng khỏa những hạt tạp chất lần lượt bị bức bị ép ra. Đánh, Thừa Vận thiếu gia, đánh chết hắn đi. Ở trên đài cao, Hoàng Cách mở miệng la to, trông có vẻ cực kỳ hưng phấn, cứ như chính hắn là người đang ở trên lôi đài đánh La Trinh vậy. Trong đám đệ tử La Gia có không ít người ủng hộ cho La Thừa Vận, chỉ là trên mặt của đa số đệ tử La Gia bây giờ đều mang theo vẻ trầm mặc. Đối với nhiều đệ tử có địa vị thấp kém trong Lê Gia, thì thâm tâm bọn họ vẫn còn hoài niệm thời gian mà La Gia vẫn còn công chính, minh bạch. Lúc đó chỉ cần đệ tử có thiên phú, dù người đó có là chi mạch gì nữa thì cũng sẽ có cơ hội của riêng mình. Thế nhưng giờ đây khi mà Tam gia chủ cùng với thê thiếp của hắn lên nắm quyền ở La Gia, ngoài trừ đệ tử thuộc nhóm của bọn hắn ra thì những đệ tử chi thứ khác căn bản không có chút hy vọng gì. La Trinh đã từng là thiếu gia chủ, cũng là kẻ mang trong mình huyết mạch dòng chính cuối cùng của La Gia. Nếu như hắn chết đi thì La Gia này có lẽ vĩnh viễn không thể trở lại như trước đây được nữa. Ở trên lôi đài, La Trinh không ngờ bị từng đợt quyền cước tàn bạo của La Thừa Vận đánh trúng. La Tấn Giật đang ngồi trên đài cao, hai hàng lông mày chợt nhíu lại. Thực lực của La Thừa Vận, kẻ làm cha như hắn là biết rõ nhất. Sau khi phục dụng thiên địa tạo hóa đan, thực lực đã tiến vào luyện cốt. Ở La Gia này, ngoại trừ La Phái Nhiên ra, trong đám trẻ tuổi không ai có thể là đối thủ của La Thừa Vận. Vừa rồi La Tấn Giật đếm được rất rõ ràng. La Thừa Vận một hơi đánh ra hơn 10 quyền, La Trinh liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. La Trinh bị Thừa Vận đánh như vậy mà còn đứng được sao? Trên con đường võ đạo có một câu, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Đó là bởi vì so với phòng thủ, tấn công dễ hơn rất nhiều. Cho dù thân thể cường hãn đến đâu cũng không thể ngăn được những đòn tấn công sắc bén. Không nói những thứ khác, coi như La Tuấn Giật hắn, bị La Thừa Vận đánh tới như vậy, cơ thể của hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Đây cũng là lý do vì sao mà những thứ như công pháp hộ thể, kiểu như kim cương cháo hay cửu dương thánh thể đều là cực kỳ quý giá. La Trinh bị Thừa Vận đánh đến như vậy vẫn còn có thể tiếp tục đứng lên. Lẽ nào La Trinh đạt được công pháp hộ thể đặc biệt nào sao? Ngưỡng vực là công pháp hộ thân trước đây của đại ca, trước khi chết đã chuyển công pháp này lại cho La Trinh rồi sao? Nghĩ đến việc La Trinh bị đánh đập trong 2 năm qua, vậy mà bây giờ vẫn sinh long hoạt hổ như vậy, ánh mắt La Tuấn Giật bất chợt lóe ra tia sáng. La Thừa Vận cũng có chút nôn nóng, quyền cước đánh ra ngày càng nặng tay, các loại chiêu thức tàn nhẫn cũng được hắn thi triển ra. Tử đàn thốn kình, dầm. Vốn La Thừa Vận tưởng rằng lực đạo của tử đàn thốn kình có thể làm La Trinh ngã xuống, nhưng hắn lại không ngờ sau khi kình lực của trọng kình đánh vào người La Trinh, La Trinh không những không ngã xuống mà ngược lại tinh thần càng tốt hơn, đôi mắt kia dường như càng sáng hơn, nhìn chăm chăm vào La Thừa Vận hắn. Trong nội tâm của La Thừa Vận bất chợt hiện lên một nỗi sợ hãi. Tên này là yêu quái sao, đánh như vậy mà không chết. Nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, La Thừa Vận có chút hoảng hốt, hiện tại hắn đã là cao thủ luyện cốt cảnh, theo lý thuyết mà nói. Đối với tên gia hỏa như La Trinh, một quyền của hắn cũng có thể đánh nát, rốt cuộc chuyện này là sao? Ánh mắt này là có ý gì, cười nhạo ta bất lực ư? Ánh mắt kia của La Trinh không chỉ làm La Thừa Vận cảm thấy hoảng loạn, mà còn làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Xem ra, ngươi muốn ta sử dụng thứ đó để đối phó với ngươi rồi. La Thừa Vận lặng lẽ lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ kia chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, bên trên được khắc từng đạo hoa văn phù lục tỏa sáng rực rỡ. Phía sau cái hộp này còn có một cái nút bấm. La Tử Vận hướng miệng hộp về phía La Trinh, sau đó hung hăng ấn vào phía sau chiếc hộp, mặt mày dữ tợn quát: "Đi chết đi!" Ngay khi La Trinh thấy chiếc hộp thì đã cảnh giác rồi, hắn đã từng là thiếu gia chủ, đương nhiên biết chí bảo phòng thân của gia tộc, Thiên Cơ Lôi Kiếp Kích. Thiên Cơ Lôi Kiếp Kích này là vũ khí bí mật được phù lục sư chế tạo, bên trong có phong ấn một đạo Thiên Cơ Lôi Kích, có uy lực rất lớn, trong lúc không ai để ý có thể nhất kích tất sát đối phương. Chỉ là Thiên Cơ Lôi Kiếp Kích này chỉ dùng được một lần và có giá trị cực kỳ lớn, dùng xong thì liền trở nên vô dụng, thường được đưa cho vãn bối con em của gia tộc lớn làm vật phòng thân. Tên La Thừa Vận này không ngờ ác độc như vậy, tấn công không có kết quả lại muốn dùng vật tàn độc này để đối phó. Thân thể La Trinh tuy rằng cường hãn nhưng khi bị cái lôi kích này đánh trúng thì cũng khó lòng có thể thoát thân. Hiện tại tâm tình của La Trinh đã hoàn toàn nổi giận, một đạo lôi kích do tia chớp hình thành trong nháy mắt bắn ra hướng về phía La Trinh. Ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh lập tức lắc mình, đứng tại chỗ lộn vòng một cái. Đạo lôi kích kia mang theo tiếng sấm đùng đùng không dứt, xẹt qua đỉnh đầu La Trinh. Có vài sợi tóc của La Trinh đã bị lôi kích đốt cháy khét lẹt. Ngay sau đó, phía dưới lôi đài có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên bia thịt hoàn toàn bị lôi kích đánh trúng, toàn thân bốc lửa, cháy lên hừng hực. Sau đó ngọn lửa còn mạnh mẽ, đốt tên bia thịt kia thành tro bụi. Nhìn thấy hình dạng hiện tại của tên bia thịt kia, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Tên La Thừa Vận này cũng thật là quá đáng, lôi kích vừa nãy của hắn quả thực có thể bắn về phía bất kỳ ai ở giáo trường này. Nếu như lôi kích đó không bắn về đám bia thịt mà lại bắn về phía đệ tử La Gia thì sao? Tên La Thừa Vận này căn bản không hề xem trọng tính mạng của những đệ tử La Gia này. La Trinh từ dưới đất bò dậy, mặt lạnh như băng, hắn siết chặt nắm tay lại. Đánh lâu như vậy đã tay rồi chứ, giờ tới lượt ta. Không tốt. Thấy trên lôi đài xuất hiện biến cố, La Tuấn giật ở bên trên đập mạnh tay vào bàn, liền muốn nhảy xuống lôi đài. Hắn sớm đã nhìn ra thân thể dị thường của La Trinh, tên tiểu tử này nhịn nhục đã lâu, nhất định là có mưu đồ. Chỉ tiếc dù tốc độ La Tuấn giật có nhanh hơn nữa thì giữa đài cao và lôi đài vẫn có khoảng cách khá xa, chút thời gian này cũng đủ cho La Trinh ra tay. Tử đàn thốn kình. La Thừa Vận còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị một quyền của La Trinh đánh trúng. Một quyền này của La Trinh cực kỳ ảo diệu, thốn kinh đánh vào thân thể La Thừa Vận, ngay lập tức có 7 tiếng nổ phát ra. Phốc phốc, 7 âm thanh trầm đục vang lên, máu tươi theo 7 lỗ máu tuôn ra ngoài. Vị trí của 7 cái lỗ này theo thứ tự, hai tay, hai chân gốc rễ, còn có đan điền, khí huyệt. Vị trí của những bộ phận này không đả đến thương tính mạng, chỉ là cả đời này có lẽ La Thừa Vận không thể tu luyện được nữa. Một chiêu, chỉ với một chiêu, nhị thiếu gia không ai sánh nổi của La Gia đã bị La Trinh phế bỏ. Giáo trường giờ đây hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng, liệu ai có thể tưởng tượng được rằng tấm bia thịt ngày thường người ta có thể tùy ý đánh đập lại mạnh đến như vậy. Những tên đệ tử có chút đắc tội với La Trinh đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, bọn hắn luôn cho rằng là La Trinh dễ ăn hiếp, không ngờ rằng người ta vậy mà ẩn giấu thực lực kinh khủng như thế. La Thừa Vận cũng chẳng thể nào ngờ được, hắn vốn cho là mình có thực lực luyện cốt cảnh, đối phó với La Trinh cũng chỉ đơn giản như với một tên nhóc 3 tuổi mà thôi. Sao La Trinh bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? La Thừa Vận hắn đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan, tốc độ tu luyện của hắn so với La Trinh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong nội tâm của La Thừa Vận cảm thấy cực kỳ không cam lòng, sau đó ngã xuống mặt đất. La Tuấn giật kịp thời lao tới đỡ lấy. Thừa Vận, ta không đả thương đến bộ phận trọng yếu của hắn, hắn sẽ không chết được, La Trinh nói ra. La Tuấn giật ngẩng đầu lên, nét tào nhã trên mặt giờ đây đã trở nên nhăn nhó, vặn vẹo khó coi. Hắn chỉ thẳng vào mặt La Trinh mắng. Ngươi, thằng danh con độc ác này, sao ngươi có thể làm vậy với con ta? Quyền cước không có mắt, sinh tử hữu mệnh. Huống hồ đây là sinh tử đấu. Lúc trước đệ tử của La Gia bị bia thịt đả thương cũng không ít. Có lẽ với chuyện này Tam Thúc còn tin tưởng hơn ta. La Trinh nghiêm mặt nói. Hiện tại ta đã thắng, dựa theo quy củ ta bây giờ không còn là bia thịt nữa, có thể tự do rời khỏi La Gia này. Ha ha, tha cho ngươi một mạng chính là nhân từ của bọn ta, không ngờ ngươi lại có thể đi đến một bước này. La Tuấn giật đem La Thừa Vận an trí ở một bên, sau đó ngửa mặt lên trời cười to nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép ngươi rời đi sao? Đừng có mơ mộng hão huyền. Thần sắc trên khuôn mặt của La Trinh lập tức trầm xuống. Hắn nói. Tam Thúc, theo tộc quy, sinh tử đấu ta đã giành chiến thắng, hiện tại ta có thể rời khỏi La Gia. Quy củ sao? La Tuấn giật liền cắt lời của La Trinh, trên mặt hiện lên một nét mỉa mai. Chỉ là cái đồ phế vật ngươi mới nghe theo tộc quy mà thôi. Để ta nói cho người biết cái gì là tộc quy. Ở La Gia này, ta chính là tộc quy. Nghe được lời Tam Thúc vừa nói, trên mặt La Trinh đột nhiên co quắp lại hai cái. Lúc nào ở trong lòng hắn cũng oán hận rằng mình không thể ăn tươi nuốt sống người đang đứng trước mặt này, nhưng hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình là phải cố gắng tìm nén lại tâm tình của mình, nhất định là phải nhẫn nại. Bởi vì hắn biết chút thực lực còn con này của mình chẳng là gì, nếu muốn báo thù thì hắn phải rời khỏi La Gia, hắn cần phải có thời gian để phát triển. La Trình vốn tưởng rằng thắng được sinh tử đấu là có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi La Gia. Không ngờ rằng La Tuấn Giật lại chờ chẽn như vậy, căn bản không có ý định nói đạo lý với hắn. Nhẫn nhịn lâu như vậy, giờ lại bị người khác nói ra một câu phá vỡ hết hy vọng, La Trình rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giận quá hóa cười. Chỉ trách ta quá ngây thơ, ấu trĩ, tin tưởng cái đám tiểu nhân súc vật các ngươi sẽ tuân thủ theo tộc quy, sẽ nương tay nhân từ, niệm tình hương hỏa. Các ngươi giết huynh trưởng, cướp ngôi gia chủ, tư đồ thánh dược, việc ác bất tận, không gì là không dám làm. Sớm đã không thể xưng hô với các ngươi là con người nữa rồi, các ngươi đều là một lũ súc vật. Rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ tận tay lấy đầu của các ngươi để cúng tế phụ thân. La Trinh, ngươi nhục mạ trưởng bối như vậy, tựa hồ có phần quá đáng. Một trưởng bối của La Gia cau mày nói. Cầm mẹ nó mồm đi, La Trinh quát lớn. Thời điểm cha ta bị hãm hại, tam gia chủ, tứ gia chủ, ngũ gia chủ, lúc đó đám người La Gia chó má các ngươi đang làm gì? Không phải các ngươi đang phụ lòng phụ thân ta đã ban cho các ngươi ân huệ sao? Các ngươi lại trợ trụ vi ngược, đều là đồng lõa đã sát hại cha ta. Hai năm nhẫn nhịn, phẫn nộ cùng ủy khuất rốt cuộc vào thời khắc này bạo phát, thân sắc của La Trinh tối sầm lại, trông có vẻ như một vị sát thần đang tức giận, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Mỗi người nhìn thấy ánh mắt của La Trinh thì đều hoặc là tránh né đi, hoặc là cúi đầu không dám nhìn lại vào ánh mắt kia. La Tuấn Giật cũng chẳng muốn tiếp tục nói đến chủ đề này trước mặt La Trinh nữa, hắn liền nói, không nói nhảm với tên tiểu xúc sinh ngươi, nhanh chóng giao công pháp hộ thể ngươi đang tu luyện ra đây. Ta hứa với ngươi sẽ cho ngươi được tự sát tại chỗ, không phải chết một cách thống khổ, cho ngươi chết được toàn thây. Ta sẽ đem xác ngươi an táng tại phần mộ tổ tiên của gia tộc. Vừa dứt lời, chợt có từng đạo quang mang màu tím rậm rạp chạy dọc theo cánh tay của La Tuấn Giật. Ngươi vẫn còn dám có dục vọng cướp đoạt thần công hộ thể của ta, chó đẻ. Dứt lời, hai chân của La Trinh đạp mạnh một cái vào mép lôi đài, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng ra ngoài phóng đi. Nếu không thể đường đường chính chính rời khỏi La Gia thì hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bỏ chạy mà thôi. La Trinh phóng đi rất nhanh, dù vậy La Tuấn Giật là cao thủ thành danh đã tiến vào luyện tạng cảnh từ lâu, tốc độ của hắn nhanh hơn La Trinh nhiều, nhưng nơi mà La Tuấn Giật đi qua đều để lại từng đạo tàn ảnh màu tím, hắn lao tới đã chặn được trước mặt của La Trinh. Tên nhãi con nhà ngươi, chút thực lực của ngươi chưa đáng là gì, không trốn thoát được đâu. Để ta nói lại lần nữa, mau giao công pháp hộ thể của ngươi ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ, sau đó nghiền xương của các ngươi thành tro, cho ngươi chết mà không có chỗ chôn. Cút! Dứt khoát đáp lời La Tuấn Giật, đồng thời La Trinh cũng đánh ra một đòn thiết quyền. La Tuấn Giật hoàn toàn không để công kích của La Trinh vào mắt, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy thiết quyền. Sau đó quả đấm của La Trinh lập tức bị tháo lực, đồng thời La Tuấn Giật tiến sát người La Trinh, một hơi đánh ra 10 quyền. Lực lượng của La Tuấn Giật không phải thứ quyền cước của đám đệ tử La Gia có thể so sánh, lực lượng luyện cốt cảnh có thể đạt tới là một đỉnh chi lực, mà luyện tạng cảnh có thể đạt tới 3 đỉnh chi lực. Lực lượng kinh khủng thông qua bàn tay đánh vào thân thể La Trinh. Và lúc này trong thân thể La Trinh điên cuồng chuyển hóa sản sinh ra từng dòng nước ấm, chỉ là những quyền này của La Tuấn Giật đã vượt qua khỏi mức chuyển hóa của La Trinh. Dư lực mà cơ thể La Trinh không kịp chuyển hóa cũng là lực đạo còn sót lại, làm cho La Trinh bị thương. Phốc! La Trinh bị đánh bay ra ngoài rơi mạnh xuống mặt đất, sau đó La Trinh lập tức xoay người đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy La Trinh bị mình đánh nhiều quyền như vậy mà còn có thể tiếp tục đứng lên, tâm tư của La Tuấn Giật chợt như lửa nóng, hắn mất kiên nhẫn nói. Công pháp hộ thể này quả thực rất đáng gờm, giao ngay ra đây, ta có thể cân nhắc lại cho người sống tạm ở La Gia. Loại tiểu nhân chó đẻ các ngươi có nói cũng như là chó đánh rắm, ngươi tưởng rằng ta sẽ tin sao? La Trinh vừa nói chuyện vừa điều chỉnh lại hô hấp của mình. Sau khi rơi xuống đất, La Trinh cảm thấy xương cốt toàn thân đều vô cùng thoải mái, nhưng dòng nước ấm kia tựa hồ đã tẩy rửa sạch tạp chất trong xương cốt của La Trinh. Trải qua một tháng đánh đập, La Trinh sớm đã đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong, chỉ là do mức độ cường hãn của cơ thể hắn được nâng lên, cho nên lực đạo của đám đệ tử La Gia đánh vào đã không đủ nữa, cho nên dòng nước ấm được sản sinh ra cũng thiếu hụt, làm hắn khó có thể đột phá để bước vào luyện tạng cảnh. Nhưng sau khi chiến đấu một hồi với cha con của La Tuấn Giật, trong cơ thể La Trinh cũng đã có một lượng lớn nước ấm sản sinh ra, giúp hắn bức những tạp chất còn sót lại trong xương cốt ra ngoài. Hiện tại, tạp chất trong cốt cách của La Trinh đã được cọ rửa sạch sẽ, mỗi một khối cốt cách trong cơ thể đều cực kỳ tinh thuần. Giờ khắc này La Trinh cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một chỗ cốt cách đều như con linh tính vậy, để cho hắn điều khiển rất tự nhiên. Mà cùng với đó thì tần suất hô hấp của La Trinh cũng được theo đổi theo. Mỗi lần hô hấp đều kéo dài gấp rưỡi thời gian so với trước, hơi thở kéo dài càng lâu, điều tức lại càng tự nhiên. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng hắn đã bước vào luyện tạng cảnh. Trong lòng của La Trinh vô cùng hoan hỉ, nhưng hiện tại trên khuôn mặt không biểu lộ vẻ gì khác thường. Hử, mạnh miệng lắm, hy vọng khi nhận lấy cực hình của gia tộc thì miệng lưỡi người vẫn còn cứng rắn như vậy. La Tuấn giật một lần nữa lao tới, lúc này đây hắn muốn một chiêu bắt lại La Trinh. Thế nhưng đúng vào lúc này lại có một chuyện kinh người xảy ra. Ngay khi La Tuấn giật tiếp cận với La Trinh, trong nháy mắt La Trinh liền đánh ra một quyền nhanh như thiểm điện. Tốc độ một quyền này nhanh đến cực hạn, La Tuấn giật hiện tại cũng không có phòng bị gì, một quyền kia hoàn toàn đánh vào người hắn. Sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, La Trinh điều khiển cốt cách của mình gần như đã hoàn thiện, sức mạnh được phát huy hoàn toàn khác xa so với lúc còn ở luyện cốt cảnh. Mà La Tuấn giật cũng không biết rằng La Trinh vừa tiến vào luyện tạng, phán đoán sai thực lực hiện tại của La Trinh. Một quyền này đánh vào, lập tức La Tuấn giật liền bị đánh bay về phía sau ba trượng, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất mới có thể đứng lên. Không ngờ, ngươi vậy mà lại bước vào luyện tạng cảnh. La Tuấn giật vuốt ngực phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. La Trinh cười lạnh một tiếng, với La Tuấn giật hắn cũng chẳng thèm nói nhiều làm gì, chỉ coi thường xỉ mũi một cái. Sau đó hắn hướng về phía đám người La Gia quét móc một vòng, còn kẻ nào dám ngăn cản ta nữa. Hiện tại La Trinh trông có vẻ rất hung hăng cản quấy, cực kỳ khí phách. Cũng chẳng có ai dám nói gì, toàn bộ giáo trường bây giờ lặng ngắt như tờ. Ngay cả La Tuấn giật cũng bị một quyền của La Trinh đả thương, liệu ở đây còn có ai là đối thủ của La Trinh nữa? Ngay lúc này đột nhiên có một thanh âm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Ta dám! Ngay sau đó một nam nhân trung niên từ trong một góc của giáo trường bước ra. Người này thân mặc bạch y, mặt mày anh tuấn, bộ dáng trông có vẻ phiêu giật, phảng phất như mang phong thái của người tu luyện thành tiên. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một cỗ phong thái riêng. La Bính Quyền. Nhìn thấy bóng dáng người kia, La Trinh lập tức cau chân mày lại. Người mà La Trinh không muốn gặp nhất vào lúc này không ai khác chính là nhị thúc của hắn, La Bính Quyền. Tên này chính là kẻ chủ mưu sát hại phụ thân hắn, còn La Tuấn Giật kia cũng chỉ có thể coi là đồng lõa mà thôi. La Bính Quyền vừa xuất hiện, từ trên người hắn liền có một cỗ khí tức như thực chất, nhưng lại như có như không tản mát ra, hướng về phía La Trinh mà xoắn tới. La Trinh giống như gặp phải đại địch, có chút khom người lại, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách trên cơ thể La Trinh vào lúc này đều tiến vào trạng thái phòng bị. Thực lực của La Bính Quyền đã siêu việt qua cảnh giới luyện tủy cảnh, tuy chưa bước vào tiên thiên bí cảnh nhưng hắn đã tiến vào nửa bước rồi, nửa bước này được gọi là bán bộ tiên thiên. Mà hiện tại La Trinh chỉ vừa mới bước vào luyện tạng cảnh mà thôi, so với La Bính Quyền cách xa nhau cả một cảnh giới hơn, chính là luyện tủy cảnh. Đối với La Trinh mà nói, hiện tại đây là một sự tồn tại hắn khó mà vượt qua được, căn bản hai bên không ở cùng một tầng thứ. Thế nhưng, La Trinh là nhất quyết không chịu từ bỏ. Nếu như muốn vứt bỏ thì vào 2 năm trước, hắn đã buông bỏ từ lâu rồi. Ông trời rủ lòng thương cho La Trinh thêm một cơ hội. Ở trong nội tâm, hắn đang điên cuồng khuyên nhủ chính mình. Hắn không được chết ở chỗ này, hắn nhất định phải sống sót. Giờ phút này, ước muốn được sống của hắn là vô cùng mãnh liệt. La Trinh trầm mặc một hồi, sau đó lặng lẽ hít sâu một hơi, điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể chuyển xuống 2 chân, rồi hướng ra bên ngoài mạnh mẽ lao ra. Thế nhưng chưa đi được bao xa, La Trinh đã bị một đạo trưởng kiếm mang theo tử khí bay đến chắn ngang trước mặt. La Trinh vặn eo một cái muốn lách người qua thanh trường kiếm màu tím này, đột nhiên hắn lại bị một thanh trường kiếm màu tím khác chặn lại. Sau đó phía trước La Trinh không ngừng có những thanh trường kiếm màu tím bay đến, bức La Trinh từng bước phải lui về phía sau. Bị những thanh trường kiếm kia bước xuống, La Trinh lại đứng về chỗ cũ, thân sắc trên mặt hắn lúc này hết sức khó coi. Tiên thiên bí cảnh có thể khống chế chân khí, La Bính Quyền mặc dù chỉ là bán bộ tiên thiên, không cách nào vận dụng chân khí của tự nhiên, nhưng uy lực đã kinh khủng đến như vậy rồi. La Bính Quyền khuơ tay nói, nghiệp chướng, bọn ta niệm tỉnh hương khói tha cho ngươi một mạng, cho ngươi sống ở La Gia, không ngờ ngươi lại không an phận thủ thường, dám đánh tam thúc của ngươi đến mức bị thương. Người muốn rời khỏi La Gia, đã muốn chết, vậy thì ta giúp người tọa nguyện. Từng chuôi trường kiếm màu tím từ dưới đất bay lên theo những phương hướng khác nhau, hướng về phía La Trinh mà đâm tới. La Trinh trợn muốn rách cả mí mắt, hiện tại hắn tránh cũng không thể tránh, dù cho La Trinh hắn có cứng rắn như huyền khí đi nữa. Nhưng khi đối mặt với một bán bộ tiên thiên như La Bính Quyền, thì cơ thể của hắn cũng chỉ như tờ giấy mà thôi. Không cam lòng, trong lòng của La Trinh hắn cảm thấy cực kỳ không cam. Nhưng vào lúc này La Tuấn Giật bỗng nhiên ngăn lại nói, nhị ca, đừng vội giết nó. La Bính Quyền chế ngự lại thanh tử kiếm đang đâm về phía La Trinh, quay lại hỏi La Tuấn Giật, tại sao? Tiểu tử này không biết đạt được kỳ ngộ gì, cơ thể mạnh mẽ hơn xa người thường, hơn nữa tốc độ tăng tiến tu vi của hắn còn mạnh hơn so với những người đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan như Thừa Vận và Bái Nhiên. La Tuấn Giật lên tiếng giải thích. La Bính Quyền đưa một thanh trường kiếm màu tím nhắm vào mi tâm của La Trinh, mặt không đổi sắc nói. Nói, người đã đạt được kỳ ngộ gì? Trên khuôn mặt La Trinh bỗng nở ra nụ cười lạnh, nói cũng chết, không nói cũng chết, thì còn phí lời để làm gì? Ngay lúc này, bảng hiệu ở chỗ đại môn của La Gia bỗng nhiên nổ tung, một cái lô đỉnh bằng đồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập vào mặt đất đánh ầm một cái. Hai bên tai của đám đệ tử La Gia lúc này đều bị chấn động run lên. Sau khi cái lô đỉnh kia rơi xuống thì nó lăn xuống từng bậc thang, làm cho đám đệ tử La Gia phải chạy đông chạy tây, từng đợt tiếng kêu rên liên tục phát ra. Là người phương nào dám đến La Gia ta gây rối? La Bính Quyền hừ lạnh một tiếng, lại điều khiển trường kiếm màu tím chuyển hướng, đâm về phía cái lô đỉnh bằng đồng đang không ngừng quay cuồng kia. Đinh đinh, đang đang. Trường kiếm màu tím cùng với lô đồng chạm nhau phát ra từng đạo tiếng vang thanh thúy, vang lên lanh lảnh. Dù vậy thì những thanh tử kiếm kia cũng chẳng thể làm cho lô đồng chuyển hướng. Sau khi lô đồng lăn xuống bậc thang, bỗng nó lại đứng yên, xoay một vòng quỷ dị, rồi hướng về phía La Trinh mà lao đến. Thế thế La Bính Quyền liền kêu lên một tiếng không được, rồi vội vã vận chuyển thần pháp lao về phía La Trinh. Nhưng rốt cuộc thì lô đồng vẫn nhanh chân hơn một bậc. Ngay lúc lô đồng lại gần La Trinh, từ trong lô đồng thò ra một cái gì đó trông có vẻ rất tiểu tụy, giống như một đôi tay, tóm lấy La Trinh, nép vào bên trong. Muốn chạy sao? Đừng mơ! La Bính Quyền thấy La Trinh bị người bên trong lô đồng bắt đi, hắn liền khẽ vươn tay ra, nắm lấy viền của cái lô đồng kéo lại. Hắn muốn ngạnh kháng làm cho lô đồng phải đứng yên tại chỗ. Từ trong lô đồng, đôi tay tiểu tụy kia bỗng nhiên liền hóa thành móng vuốt sắc bén, hướng về phía La Bính Quyền chộp tới. La Bính Quyền cũng phản ứng cực nhanh, trở tay vỗ ra một trường, cùng với đôi tay tiểu tụy kia là đối trưởng với nhau. Ngay sau đó La Bính Quyền liền thối lui vài bước, sắc mặt trở nên là cực kỳ khó coi. Ngươi là Tà Lang. La Bính Quyền vừa dứt lời thì trong lô đồng liền có một lão già leo ra. Lão già kia dáng vẻ cực kỳ là gầy gò, toàn thân chẳng được mấy cân da thịt, nhìn cứ như da bọc xương vậy, trông cực kỳ đáng sợ. Tên Tà Lang kia ló người ra cười nói, ha ha, vận khí tốt, không ngờ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, vậy mà lại tìm được cái loại của quý này. Mùi vị của tên này và pháp bảo của ta luyện chế là rất giống nhau. Hắn rất thích hợp để đưa vào rèn luyện cho binh khí của ta. Vì vậy, người này ta mang đi. Tà Lang là một luyện khí sư ở trong Sủng Dương quận. Ở Đông Vực thì luyện khí sư là một chức nghiệp cực kỳ cao quý. Đại đa số các gia tộc đều nguyện ý bỏ ra một số lớn tiền để mời luyện khí sư về, chế tạo những thần binh lợi khí cho gia tộc mình. Nhưng khi nói đến Tà Lang này thì ở tại Đông Vực, ai ai cũng hết sức căm thù, hận không thể giết hắn đi cho thống khoái. Nguyên nhân cũng là vì tên này làm việc cực kỳ quỷ dị, cách thức luyện khí của hắn vô cùng tà ác, mỗi khi khai lò hắn đều dùng máu tươi của người sống để tế luyện, thậm chí còn trực tiếp ném cả người sống vào trong lò luyện khí, để cho người ta bị đốt chết tươi. Một tên ác nhân như thế bị không ít các gia tộc của Đông Vực truy nã và vây quét, chỉ là thực lực của tên này rất mạnh, cộng thêm với việc hành tung của hắn khá bí hiểm, mấy lần vây công hắn đều bị hắn may mắn thoát khỏi. Không ngờ hôm nay trùng hợp như vậy, Tà Lang đi qua nơi này, mà cũng không hiểu sao hắn lại bắt đi La Trinh, cũng chẳng thèm nói hai lời, thò tay ra lập tức bắt người. Tà Lang, tên này là người của La Gia ta, mau chóng bỏ hắn xuống. La Bính Quyền nghiêm túc nói, mặc dù hắn là bán bộ tiên thiên, nhưng khi đối mặt với Tà Lang này, hắn cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Tà Lang mở miệng chặc chặc hai tiếng rồi cười nói, nếu là người của La Gia ngươi, sao ngươi còn chỉ kiếm về phía hắn? Ngươi đã muốn giết hắn như vậy, ta thay ngươi xử lý không phải rất tốt sao? Việc của La Gia sẽ do gia chủ của La Gia là ta xử trí. Chọc giận người của La Gia, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ngươi đừng nên mắc sai lầm. La Bính Quyền nghiêm mặt nói, đồng thời những thanh trường kiếm màu tím kia cũng phiêu phủ xung quanh hắn, tùy thời phát động tấn công. Nếu như là La Tiêu vẫn còn ở đây, ta đương nhiên là sẽ có chút cố kỵ, bất quá chỉ dựa vào ngươi, vẫn còn kém một chút, để ta xem hiện tại La Gia này liệu có ai mà ta không chọc nổi đây. Thanh âm của Tà Lang vang lên, vừa cười vừa nói, tên yêu nhân này dám ăn nói bừa bãi, xem ta tự tay chém chết ngươi. La Bính Quyền mặt mày tối sầm lại, chung quanh trường kiếm màu tím rung lên, sau đó xé gió hướng về phía Tà Lang mà chém. để ta xem ngươi làm thế nào chém chết được ta. Tiếng cười bén nhọn của Tà Lang vang lên, rồi hắn lại chui vào bên trong cái lô đồng. Lô đồng bỗng nhiên hướng về phía đám đệ tử La Gia xông tới. Đám đệ tử La Gia thấy cái lô đồng lại hướng về phía bọn họ mà lăn tới, cả đám đều kêu cha gọi mẹ chạy loạn khắp nơi. Có vài tên không kịp né tránh liền bị lô đồng lăn trúng đánh bay qua một bên, máu thịt bè bét không biết sống chết thế nào. La Binh Quyền ở phía sau hùng hục đuổi theo, không ngừng điều khiển tử kiếm chém về lô đồng. Những mũi kiếm kia tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng không biết là cái đồ lồng kia làm từ kim loại gì, cho dù trường kiếm có chạm bổ thế nào cũng chỉ có những thanh âm leng keng đi đùng vang lên. Trên lô đồng ngay cả một đạo dấu vết cũng chả có. Lô đồng nghiền nát mọi thứ mà đi, cả võ đài đều bị náo loạn, đám đệ tử La Gia kêu rên liên hồi. Sau đó lô đồng liền chuyển hướng ra bên ngoài, nghênh ngang rời đi. La Bính Quyền trơ mắt nhìn lô đồng càng lăn càng xa, chỉ có thể bất lực cắn răng dậm chân. Ngay lúc hắn đang muốn rút kiếm tiếp tục đuổi thì bị La Tuấn giật ngăn lại. Nhị ca, tên yêu nhân này hành sự quái dị, đừng đuổi theo nữa. Vậy còn tên nghịch tử La Trinh kia, cứ thế mà tha cho hắn như vậy sao? La Bính Quyền mặt không đổi sắc nói. La Tuấn giật cười lạnh. Tên tà lang này rất tàn ác, người sống bị tà lang bắt thì 10 phần chết 8, 9 phần thì bị ném vào lò luyện khí, đốt chết tươi. La Trinh rơi vào tay hắn, chúng ta cũng không cần phải lao động chân tay làm gì. La Bính Quyền nhẹ gật đầu, quét mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an, nhưng lại chẳng nghĩ ra điều bất an này từ đâu mà đến, hắn bực bội quát lên, phân phó toàn lực cứu chữa cho đệ tử bị thương. Ở trên giáo trường, đám đệ tử bị thương chỉ sợ là phải có mấy chục người, không ít người còn gãy tay gãy chân gãy xương sườn, đau đớn kêu rên dậy trời. Còn những tên đệ tử không bị thương nhìn thấy một màn này trong nội tâm đều ảm đạm. La Gia bây giờ đã thật sự xuống dốc rồi. Trước kia lúc mà phụ thân của La Trinh là La Tiêu vẫn còn tại vị, loại yêu nhân như tà lang này sao dám hung hăng đến nháo sự ở đây. Hơn nữa, đối với việc La Gia xuống dốc, rất nhiều thế lực chung quanh đều đã có thể nhận ra. Bên trong Sùng Dương quận, các đại gia tộc đều được sắp xếp theo thứ hạng. La Gia đã từng độc chiếm một phương, nay thì chỉ được xếp vào thế lực hạng 3 mà thôi. Trước kia đệ tử của La Gia bước đi trên đường đều diễu võ dương oai, bên trong Sùng Dương quận này ai dám trêu vào. Bây giờ thì sao, đệ tử của La Gia đi ra ngoài đều trở thành con rùa đen rụt đầu, thậm chí ở trong gia tộc địa vị còn không bằng vài tên hạ nhân. Khoảng thời gian lúc trước đã chóng qua rồi. Ở trong cái lô đồng, La Trinh co người lại chưa từng kêu rên một tiếng. Từng là thiếu gia chủ, La Trinh đương nhiên có nghe nói về tà lang. La Trinh cùng với phụ thân hắn không chỉ nói qua một lần. Nếu tà lang mà rơi vào tay hắn thì La Trinh chắc chắn sẽ dùng thanh phong kiếm dài 3 thước trong tay mà chém tà lang thành 2 đoạn. Về phần thủ đoạn của tà lang, có đủ các loại thủ đoạn hung ác làm người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi, như là sự tích dùng người sống tế luyện binh khí, La Trinh cũng được nghe nhiều. Rơi vào tay người này, La Trinh chỉ có thể tự than một câu không may mà thôi. Đúng thật là, rời khỏi hang hổ thì lại gặp phải hang sói. Lô đồng xoay vòng tiến về phía trước, La Trinh cũng theo đó mà không ngừng xoay tròn, cộng thêm việc trên người tà lang cứ truyền đến từng đợt mùi hôi thối như mùi của thi thể, cơ hồ làm cho La Trinh phải nôn mửa. Lộn một lúc lâu sau, lô đồng mới dừng lại. Tà lang dương cặp mắt trên khuôn mặt giống như khô lâu kia, theo dõi La Trinh, còn rúi cái mũi tới mà hít hà vài cái, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bực. Thật là kỳ quái, nhiều năm như vậy ta lại chưa từng gặp qua người nào có loại thể chất này như ngươi. Ngươi quả thật là không giống người, mùi ở trên người của ngươi rất giống với huyền khí mà ta luyện chế. Ta đang sống sờ sờ ra đây, có tay có chân, không phải người thì là gì? Ta khuyên ngươi nên thả ta ra, đối với việc luyện khí của ngươi ta không giúp được gì đâu. La Trinh tức giận nói, trong nội tâm hắn lại nhảy dựng lên. Cái tên tà lang này không ngờ có cái mũi thính như mũi chó phốc vậy, có thể ngửi ra được mùi huyền khí từ trên thân thể mình. Thả ngươi đi, hắc hắc, đừng có hy vọng gì. Ta rất thích thể chất đặc thù này của ngươi, đem ngươi ném vào trong lò luyện khí, không biết có thể luyện chế ra bảo bối như thế nào. Nói xong, tà lang khẽ vươn tay liền đem một cái xiềng xích trong lô đồng còng tay của La Trinh lại, sau đó lập tức nhảy ra ngoài. Cái lô đồng bỗng nhiên từ dưới đất bay lên hướng tới phía trước lao đi, thì ra là do tà lang một tay nắm lấy cái lô đồng kéo đi. Tên tà lang này chạy như điên, tốc độ so với vừa nãy càng nhanh hơn rất nhiều. Đối với việc này, La Trinh cũng cảm thấy dễ thở hơn. Vừa nãy vừa đi vừa phải ngửi mùi hôi thối của tên kia, La Trinh thực sự cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại thậm chí hắn còn có thể thò đầu ra ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Về phần cái còng tay thì không biết nó được làm bằng vật gì, La Trinh dùng lực kéo thế nào cũng không sứt mẻ, hắn cũng đành phải buông tha, chẳng muốn kéo đứt cái dây xiềng xích này nữa. Cho dù có thể ra khỏi lô đồng, nhưng sau đó thì sao? La Bính Quyền Tà Lang nó còn không sợ, hắn ở trước mặt Tà Lang chạy trốn thế nào. Bằng vào đôi chân trần, tốc độ của Tà Lang này vẫn cực nhanh, từng đợt rừng cây không ngừng lướt qua hai bên người của La Trinh. La Trinh ngửa mặt nhìn xem những cây đại thụ che trời kia, cùng với những tiếng kêu quỷ dị như cú mèo và quạ đan, hắn đoán chừng nơi đây đã là rất sâu trong rừng rậm. Xuyên qua một mảng lớn rừng rậm, phía trước La Trinh đột nhiên xuất hiện một vách núi, mà tên Tà Lang kia cứ như không nhìn thấy vậy, nhắm thẳng đến hướng vách núi mà đi. Sau đó hắn ta nâng cái lô đồng lên, nhảy vèo một cái, nhảy thẳng xuống vách núi. Chẳng lẽ hắn không sợ nát thành bụi phấn sao? La Trinh hốt hoảng nắm chặt lấy cái miệng lô, cùng lúc đó lô đồng cũng đã ngừng rơi. Ở trên vách đá này có một cái cây như đâm thẳng ra từ vách đá, trông rất nổi bật. Tà Lang một tay nâng cái lô đồng, một tay nắm vào cành cây chìa ra từ vách đá, cứ như vậy từng bước mà đi xuống bên dưới. Ngay tại giữa vách núi có một cành lá rậm rạp vươn ra từ một cây đại thụ che khuất. Tà Lang nhảy lên đạp vào cành cây của đại thụ, sau đó thò tay đẩy cành lá rậm rạp kia ra. Ngay lúc này, ở trước mặt lộ ra một cái cửa động lớn. Cửa động này hẹp dài, cái lô đồng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào. Thế nhưng khi càng đi vào trong, không gian bên trong càng lớn, không ngờ bên trong lại có động thiên khác nữa. Khó trách Sủng Dương Quận đã phát động mấy lần cùng nhau vây bắt, Tà Lang lại đều có thể thoát thân, thì ra là hắn trốn vào nơi này, thực sự là ẩn nấp quá kỹ. La Trinh thầm nghĩ trong lòng như vậy. Bên trong cái động này cao hơn 10 trượng, trên vách động đều lóe lên quang mang màu đỏ sậm, nhìn kỹ sẽ thấy có địa hỏa lưu chuyển bên trong. Nơi này thật đúng là một bảo địa để luyện khí. Ở chính giữa động có một lô đỉnh luyện khí màu đen, có 4 chân, toàn thân đen nhánh. Ở phía trước vách lò duỗi ra 8 cái mũi nhọn hoắt. Ở mỗi đầu mũi nhọn này đều đâm vào thân thể của một người. Tinh huyết của những người này đều bị cái mũi nhọn hoắt kia hút sạch, cả đám đều là da bọc xương. So với khô lâu còn kinh khủng hơn, phần bụng của bọn họ đều phập phồng bất định, điều này nói rằng bọn họ còn chưa có chết hẳn, chỉ là đang hấp hối mà thôi. Mà cách đó không xa còn có 10 cái lồng sắt lớn chừng 1 mét vuông, trong mỗi cái lồng đều có một người sống đang nằm co ro trong đó. Đa số những người này hai mắt đờ đẫn, thân thể run lên vì lạnh. Người ta đều nói rằng thủ đoạn của tên Tà Lang này tàn nhẫn độc ác, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, phương pháp luyện khí tà ác đến như vậy. Thấy một màn này, La Trinh cũng phải âm thầm sợ hãi. Loảng xoảng, lô đồng nặng nề bị ném xuống mặt đất, Tà Lang cười the thé hai tiếng, sau đó lại bỏ lên trên lô đồng, đưa cái mũi ngả vào La Trinh hít hà, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Luyện khí dựa vào máu thịt, phong nhập oán niệm của người sống vào trong binh khí được luyện ra bằng cách này cũng sẽ mang theo oán khí mãnh liệt, khiến cho uy lực của nó tăng mạnh. Không biết tại sao huyết nhục của ngươi so với khí tức của cái huyền khí kia lại cực kỳ giống nhau. Nếu luyện ngươi cùng với huyền khí, nó không chừng có thể khiến cho nghiệp hỏa kiếm của ta tăng thêm uy lực, không chừng còn có thể làm cho lão phu luyện ra được một thanh linh khí. Tà Lang là một luyện khí sư huyền giai, những phương pháp luyện khí của hắn vô cùng âm độc. Thành tựu đắc ý nhất cả đời hắn chính là hắn đã chế tạo ra 3 kiện huyền khí thượng phẩm. Nghiệp hỏa kiếm chính là một trong số đó, nhưng đối với Tà Lang thì điều đó vẫn còn chưa đủ. Ước muốn lớn nhất của hắn đó chính là luyện chế ra một kiện linh khí. Thế hệ sau này chỉ cần là vũ khí có phẩm giai thì đều là có giá trị liên thành. Ví dụ như một gia tộc có cấp bậc như La Gia cũng chỉ có được một kiện huyền khí thượng phẩm mà thôi. Mà món huyền khí thượng phẩm đó từng là bội kiếm của phụ thân La Trinh, được gọi là Thanh Mang Trục Phong Kiếm. Chuôi huyền khí thượng phẩm này ở tại Sùng Dương Quận cũng được coi là món đồ độc nhất vô nhị. Bình thường La Tiêu rất ít khi sử dụng, đều được để trong một mật thất bí mật của gia tộc. Sau khi La Bính Quyền mưu hại La Tiêu, hắn đã từng đào xuống 3 thước đất để tìm kiếm thanh bội kiếm này, thế nhưng lại không tìm thấy được gì. Đến nay cũng không có người nào biết Thanh Mang Trục Phong Kiếm đang nằm ở nơi nào. Mà đây mới chỉ là huyền khí thượng phẩm mà thôi, linh khí thì lại càng thêm kinh khủng tởm. Người bình thường nếu có được linh khí thì cũng chỉ là rước họa vào thân, thất phu vô tội mà hoài bích thì kỳ tội. Không đừng nói đến là người bình thường, cho dù là La Gia cũng phải ngoan ngoãn mà giao ra linh khí để tránh rước họa diệt tộc. Linh khí có thể nói là chí bảo nhân gian, có các loại năng lực đặc thù khác nhau. Có cái thì có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, có cái có thể gia tăng sức chiến đấu lên gấp mấy lần. Nghe được lời của Tà Lang, La Trinh cũng chỉ đành cười khổ. Luyện khí, mấu chốt đều chỉ dựa vào tài liệu và hỏa diễm, không thể luyện chế ra bảo vật hoàn mỹ, người lại muốn trông cậy vào huyết nhục của ta sao? Trò đùa này cũng hơi bị quá mức rồi. La Trinh từng đọc qua nhiều sách vở, kiến thức có phần uyên bác, bất luận là luyện đan hay là luyện khí hắn đều đã từng đọc lướt qua, chỉ là hắn đặt tâm ở trong võ thuật, những thứ như điển tịch luyện đan rồi luyện khí kia hắn cũng không đi sâu và tìm hiểu, chỉ hiểu biết sơ sơ mà thôi. Lúc này hắn đang lâm vào tuyệt cảnh thì cũng không thể ngồi yên chờ chết. La Trinh muốn khuyên giải Tà Lang tha cho hắn thử một lần xem sao. Theo như lời ngươi nói thì ngươi cũng chỉ hiểu được cái phần da lông bên ngoài của luyện khí mà thôi. Tà Lang vừa nói vừa mở còng tay của La Trinh ra, sau đó lôi La Trinh từ trong cái lô đồng ra ngoài, rồi ném vào một cái lồng sắt ở bên cạnh, loảng xoảng. Ngay sau đó Tà Lang liền khóa cái lồng lại, trên bộ mặt như khô lâu kia hiện ra một nụ cười đáng sợ. Hắn nói, thực lực của Tà Lang ta vẫn còn chưa đủ, tài liệu quý hiếm đối với ta cũng là quá mức xa vời. Chân hỏa của ta chẳng qua là nhị phẩm, muốn chế ra linh khí đương nhiên cũng chỉ còn cách là dùng tới tà pháp mà thôi. Còn về việc ném ngươi vào lò luyện khí, liệu có luyện được linh khí hay không, hắc hắc, vậy thì cũng phải xem vào hồng mông tạo hóa. Hồng mông tạo hóa, những lời này đa số luyện khí sư đều biết nói. Chân hỏa luyện khí 9 phần thực lực, 1 phần vận khí. Nghe những lời này thì quả thật vận khí cũng không được trọng yếu cho lắm. Có một vài luyện khí sư hết lần này đến lần khác dựa vào vận khí nghịch thiên của mình mà luyện chế ra được một vài kiện chí bảo cực phẩm. Cũng có những người cả đời hao tâm tổn trí nghiên cứu nhưng cuối cùng lại không có thành quả gì, sau cùng cũng chỉ có thể đổ lỗi cho vận khí mà thôi. Xét ra vận khí nhìn thì có vẻ không có gì trọng yếu, nhưng đồng thời cũng là một thứ trọng yếu nhất. Mà hồng mông chính là khí thần trong lòng của luyện khí sư, là tín ngưỡng của tất cả luyện khí sư, cho nên vào lúc luyện khí bọn hắn đều nói một câu, phải xem vào hồng mông tạo hóa. Những lời này cũng có ý gần như mấy câu, đó là nhìn lên trời cầu thần Phật phù hộ của giáo hoàng. Nghĩ đến việc cái mạng của mình cũng chỉ để cho Tà Lang đánh cược một lần mà thôi, ngoài trừ cơ khổ, La Trinh cũng không thể làm gì khác. Là do thực lực của chính mình vẫn còn quá yếu. Một tháng trở lại đây, tốc độ tiến cảnh của La Trinh hắn quả thực phải nói là thần tốc, từ luyện nhục cảnh thăng lên luyện tạng cảnh, nhưng khi so với La Bính Quyền hay Tà Lang thì vẫn còn chênh lệch khá lớn. Thật vất vả mới có một tia hy vọng, không ngờ lại lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán là vận mệnh quá bất công với mình. Tà Lang ở trong huyệt động rất lâu, hắn ở trong góc gõ gõ đánh đánh, sau đó mang thêm một vật gì đó ném vào trong lò luyện khí. Sau khi đi ra, Tà Lang liền ngồi ngay ngắn ở trước lò, hai tay vỗ một cái rồi xếp thành một tư thế quái dị. Cùng lúc đó, lò luyện khí đen thui trước mắt hắn đột nhiên phát sáng, từng đạo phù văn phức tạp nhưng lại hết sức tinh tế trên vách lò tách ra, nhất thời tản mát ra hồng sắc quang mang kịch liệt, cả huyệt động bỗng sáng rực hẳn lên. Ôi ôi, những người bị mũi nhọn chạy dọc theo lò luyện đan đâm xuyên qua người kia đều còng lưng lại, trong miệng không ngừng kêu rên thảm thiết, trông có vẻ hết sức thống khổ. Máu chảy theo những mũi nhọn hoắt vào lò luyện khí, cái lò luyện khí kia vậy mà lại hút máu từ những người này. Tinh huyết chảy vào, theo đó những đường vân trên vách lò chợt lưu động, phát ánh sáng màu đỏ tươi ướt át và vô cùng diêm dúa. Sau khi phát động lò luyện khí, tay của Tà Lang cầm lên một thanh trường kiếm có màu trắng đen xen lẫn với nhau. Thanh kiếm này chính là một kiện huyền khí thượng phẩm của hắn, Nghiệp Hỏa Kiếm. Tà Lang nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Hỏa Kiếm trên tay một hồi, ánh mắt hắn tựa hồ nhu hòa đi rất nhiều, giống như đang nhìn đứa con của hắn vậy. La Trinh ở một bên quan sát, không ngờ rằng tên Tà Lang yêu nhân này lại biểu lộ ra khuôn mặt ấy, làm La Trinh cảm giác bất đắc dĩ vô cùng. Người này thật đúng là một thằng điên. Sau đó Tà Lang nghiêng đầu lại hướng về phía La Trinh cười đầy quỷ dị. Hắn bước tới lôi La Trinh ra khỏi cái lồng rồi nói, có thể dung hòa với Nghiệp Hỏa Kiếm trở thành một thể, người đáng nên cảm thấy vinh dự. La Trinh lắc đầu, trao đổi cùng với tên điên này cũng chỉ uổng công, hết lần này tới lần khác đều đã rơi vào tay người ta, mà tên điên này lại có thực lực mạnh như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn không may mắn mà thôi. Chỉ tiếc rằng thù lớn chưa trả, còn chuẩn bị bị đốt thành tro bụi, chỉ có thể oán hận là ông trời có mắt như mù. Bị Tà Lang một đường kéo đi sành sạch, khi đến trước lò luyện khí, La Trinh liền bị ném vào trong. Ở bên trong lò xung quanh đều là dấu vết của lửa cháy hừng hực, ở trong lòng lò còn có một cái đài nhỏ. Ngay sau đó Tà Lang cũng chui vào bên trong, hắn đặt Nghiệp Hỏa Kiếm lên đài, rồi lại hướng về phía La Trinh cười the thé, rồi lại nhảy ra khỏi lò. Ngay khi Tà Lang đi tới miệng lò, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, gẩy ngón tay một cái, một đạo bột phấn màu vàng bắn thẳng về phía La Trinh. Thứ bột phấn màu vàng này mang theo hương thơm, La Trinh chỉ hít thở một cái bỗng lập tức cảm thấy chân tay nhũn ra. Cái thứ bột phấn này không hờ, lại là thập hương nhuyễn cân tán. Loại thuốc mê này có tác dụng làm tê liệt kinh mạch trong thời gian ngắn, làm tứ chi của hắn trở nên vô lực. La Trinh vốn tính toán sẽ lấy thanh nhập hỏa kiếm kia lên, phá cái lò luyện này, rồi liều mạng với tả lang. Dù sao như vậy cũng còn hơn là để bị đốt cháy thành tro bụi. Giờ đây hắn đã dính phải thập hương nhuyễn cân tán, coi như đã bị cắt đứt đi ý nghĩ này. Hiện tại toàn thân hắn đều cảm thấy mềm oặt ra, không hề có một chút sức lực nào. Tính mạng của La Trinh ta lại phải viết di chúc tại đây rồi sao? Ta là thịt cá, người ta là dao thớt, có trách cũng chỉ có thể trách thực lực ta quá yếu, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà thôi. La Trinh cắn chặt răng, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Bỗng hắn thấy từ giữa lò đột nhiên có một đạo hỏa diễm xông vào, ngọn lửa này có màu vàng sáng, hỏa diễm cháy lên trông như một đóa sen vàng. Ngọn lửa này hẳn là chân hỏa bản mệnh của tà lang. Hỏa diễm vừa xuất hiện liền khuếch tán ra tứ phía, trong lọc lúc này đều ngập tràn trong hỏa diễm. La Trinh cũng cảm thấy xung quanh bắt đầu nóng lên, hiện tại hắn đã bị chân hỏa bao vây rồi. Phốc, gần như trong nháy mắt quần áo của La Trinh bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Ngọn lửa tiếp xúc với da thịt lập tức làm La Trinh cảm thấy một hồi nóng bỏng, làn da của hắn đang bị chân hỏa đốt cháy. La Trinh cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón đau đớn và thống khổ. Nhưng hắn cắn chặt răng cả buổi mà đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. La Trinh cũng chỉ cảm thấy là nóng bỏng mà thôi, mà cái cảm giác nóng bỏng này ngoài trừ việc làm cho hắn có chút không thoải mái thì lại không hề có chuyện gì khác lạ xảy ra. La Trinh buồn bực mở ra hai mắt, cúi xuống nhìn cơ thể mình. Ngoài trừ quần áo bị thiêu hủy ra thì thân thể hắn không hề có chuyện gì. Không chỉ nói là da không bị bỏng, mà ngay cả một sợi lông trên da cũng không hề bị đốt quăn. Chẳng lẽ mình căn bản là không sợ chân hỏa thiêu cháy? Vốn tưởng rằng La Trinh hắn chắc hẳn phải chết, không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Trong nội tâm của La Trinh liền cảm thấy hoan hỉ. Tuy không biết rõ là vì sao lại như vậy, nhưng hẳn là việc này có liên quan đến chuyện đã xảy ra trong cái tầng ngầm ngày đó. Lẽ nào ta đã luyện thành huyền khí chi thể, cho nên giờ đây không sợ chân hỏa thiêu cháy nữa. Trong lúc La Trinh đang suy nghĩ thì chân hỏa theo miệng lò tràn vào lại mạnh hơn vài phần. Từng đạo chân hỏa nhìn những đóa sen màu vàng kia hóa thành hai bàn tay vô hình không ngừng đánh vào thân thể La Trinh và nghiệp hỏa kiếm. Ngọn lửa thì cháy ngày càng mạnh. La Trinh cảm thấy cảm giác nóng bỏng cũng gia tăng theo, nhưng vẫn ở trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Ngay sau đó thì nghiệp hỏa kiếm liền phát sinh biến hóa, dù là thân kiếm hay chuôi kiếm cũng đỏ bừng lên. Trên thân kiếm, phù văn màu đen và màu trắng cũng lóe ra quang mang kỳ lạ, có vẻ như là nó đang hấp thu năng lượng trong chân hỏa. Thì ra, luyện khí sư luyện khí chính là quá trình điều khiển chân hỏa, đem binh khí đốt nung cho nóng lên, sau đó lại đem năng lượng trong chân hỏa rót vào. Bất quá thủ pháp này rất đặc biệt, chân hỏa chung quanh của nghiệp hỏa kiếm như gần như xa, treo mà không quyết. Trong lúc vô tình, La Trinh ngược lại quan sát được quá trình luyện khí sư luyện khí, hơn nữa còn quan sát ngay ở tại trong lò. La Trinh đang nhìn xem quá trình luyện khí thì bỗng bên ngoài có tiếng người a lên một tiếng. Tên tà lang đã phát hiện La Trinh có cổ quái. Ở bên ngoài lò, tà lang hoàn toàn không ngờ rằng chân hỏa của hắn thiêu đốt lâu như vậy rồi, ngay cả nghiệp hỏa kiếm cũng bị nung đỏ lên, vậy mà tên La Trinh này vẫn còn chưa chết sao? Trên người tên này mặc dù phát ra khí tức của huyền khí, nhưng dù sao thì đó cũng là thân thể con người. Chẳng lẽ thân thể tên này thực sự có thể so được với huyền khí sao? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tiều tụy lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Con đường luyện khí của tà lang hắn không phải là con đường chính thống, cho nên tài liệu luyện khí càng ly kỳ cổ quái, hắn lại càng cảm thấy hoan hỉ lạ thường. Hắn luyện chế thành cái chuôi nghiệp hỏa kiếm chính là dùng hai chủng tài liệu âm dương tương chủng với nhau luyện chế mà thành. Nếu là luyện khí sư khác, tuyệt đối sẽ không dung hợp hai loại tài liệu với nhau để luyện chế, nhưng tà lang không những luyện chế thành mà còn luyện chế thành huyền khí thượng phẩm. Làm như vậy cũng là nhờ vào hồng mông tạo hóa. Bây giờ nhìn thể chất quỷ dị của La Trinh, tuy nói chân hỏa của tà lang hắn chỉ là nhị phẩm chân hỏa, nhưng so với lửa thường thì lợi hại hơn cả chục lần, vậy mà vẫn không thể đốt cháy được La Trinh kia, làm sao mà hắn không kinh hỉ cho được. Tên La Trinh này đích thực là đã được hắn dung luyện ở bên dưới, vậy mà lông tóc không tổn thương chút nào. Tà lang hắn một mặt kinh hỉ, mặt khác cũng có chút buồn bực. Thân thể của tên này thực sự là một kiện thiên tài địa bảo, nhưng mà chân hỏa đốt vậy mà không cháy, vậy hắn phải làm sao đây? Tà lang suy nghĩ hồi lâu, sau đó cắn răng thò tay vào lồng ngực lấy ra một viên thuốc. Viên đan dược này có màu nâu xanh, đan văn bên ngoài có hình hỏa diễm, dung hỏa đan. Viên đan dược tam phẩm này giá trị rất lớn, có thể trong thời gian ngắn tăng thêm một tầng thứ cho chân hỏa bản mệnh. Năm đó vì muốn lấy được viên đan dược này, hắn đã phải dùng một kiện huyền khí thượng phẩm để đổi. Dung hỏa đan này đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, bởi vì đan dược này quá mức chân quý cho hắn vẫn luôn để không, không hề dùng tới. Hôm nay Tà Lang móc ra dung hỏa đan này, trong mắt hắn cũng toát lên vẻ do dự. Nếu chỉ là tăng thêm thành công trong việc dung hòa tài liệu, vậy thì coi như là đánh một canh bạc lớn. Tà Lang nghĩ lại mấy lần hắn luyện chế ra huyền khí thượng phẩm, liệu có lần nào không phải là đánh cược một vố lớn hay không? Nếu lúc này thành công, phẩm chất của nghiệp hỏa kiếm tiến tới linh khí thì... Nghĩ tới đây, bỗng dưng trong lòng Tà Lang có một ngọn lửa nóng dâng lên, sau đó hắn liền một hơi nuốt viên dung hỏa đan này vào miệng. Dung hỏa đan chính là đan dược chí dương chí cương. Ngay khi nuốt vào, Tà Lang liền cảm giác cổ họng của mình nóng rực, thất khiếu hắn như có thể phun ra lửa. Hắn thét lớn một tiếng, vận chuyển chân hỏa, điên cuồng dẫn xuất chân hỏa vào lò luyện khí. Sau khi được dung hỏa đan trợ giúp, chân hỏa của Tà Lang đúng thật là tăng hẳn lên một phẩm giai. Độ mạnh và nhiệt độ của ngọn lửa đều lớn hơn trước gấp mấy lần. Nhất thời nhiệt độ trong sơn động điển gia tăng nhanh chóng, ngay cả những tên người sống bị nhốt trong lồng sắt ở phía đằng xa cũng cảm nhận được nhiệt độ chân hỏa phát ra, tựa hồ đều bị phỏng mà kêu rên thảm thiết. Ban đầu hỏa diễm kia vốn có hình dạng một đóa sen vàng, này đã trở thành một màu vàng kim hồng yêu dị. Mỗi một đóa sen đều tản mát ra nhiệt năng cực kỳ kinh khủng. Lúc này những đóa hoa sen hỏa diễm màu đỏ đều hướng về phía La Trinh. Sắc mặt La Trinh đại biến, nhiệt năng của những đóa sen chân hỏa này đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, lấy cơ thể của hắn chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản nổi. Ngay khi làn da của La Trinh tiếp xúc với ngọn lửa màu đỏ kim kia, cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức truyền đến. La Trinh cố gắng nhịn sự đau đớn, bỗng hắn quỷ dị phát hiện ra thân thể của mình vậy mà biến thành màu đỏ sậm, giống y hệt với tình trạng phát sinh trong tầng ngầm ngày ấy. Người bình thường mà bị nhiệt độ cao đốt cháy, hơi nước trong cơ thể sẽ bị bức đi, thân thể sẽ khô và co quắp lại, cuối cùng bị thiêu đốt thành tro. Còn với thân thể quái dị của La Trinh, thật giống như là một kiện huyền khí tinh khiết vậy, hắn từ từ bị nung đỏ lên. Những mảnh tiểu kim bạc nhỏ bé vốn đã ẩn sâu vào cơ thể La Trinh và lúc này cũng lần lượt nổi lên trên bề mặt da của hắn. Nhất thời toàn thân La Trinh đều bị những tiểu kim bạc lập lòe kim quang kia bao bọc, phát ra những ánh sáng chói màu vàng rực. Những văn tự tối nghĩa ở trước mắt mỗi một tiểu kim bạc không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại trên thân thể La Trinh đang có những vòng xoáy nhỏ nhỏ không ngừng được hình thành. Những vòng xoáy này xuất hiện liền sinh ra một cỗ hấp lực kịch liệt. Toàn bộ hỏa diễm hình đóa sen trong lò đều thông qua những vòng xoáy kia mà dung nhập vào người La Trinh. Chân hỏa luyện thể. Thân thể vậy mà lại cưỡng ép hút hết cái đám chân hỏa kia vào trong. Từng đóa sen hỏa diễm không ngừng chui vào người La Trinh, ở trên cánh tay, trên thân, trên đùi, trên cổ. Quá trình này cực kỳ thống khổ, nó không chỉ ở trên bề mặt da thịt mà còn ở trong cơ thể nữa. Sau khi những đóa sen hỏa diễm kia xuyên qua làn da, nó liền từ từ thiêu đốt từ ngoài vào trong từng tấc một. La Trinh ương ngạnh, cắn răng chịu đựng, so với nó thống khổ trước đây, khi mà hắc sắc hỏa diễm rèn luyện linh hồn hắn thì lần này đã nhẹ hơn không ít. Bị chân hỏa nung đốt, La Trinh chợt nhận ra độc tính của thập hương nhuyễn cân tán đang chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó La Trinh cảm giác được cái lò luyện khí khổng lồ đang phiêu du ở trong đầu hắn bỗng dưng dục dịch một cách đáng ngờ. Hắc sắc hỏa diễm trong lò vốn đang an tĩnh và giờ phút này tựa như ngựa hoang mất cương chợt phóng ra xuyên qua mi tâm của La Trinh chui ra bên ngoài. Ngọn lửa màu đen này vậy mà giống như có sinh mệnh, nó xuất hiện trước mặt La Trinh. Ngay khi hắc sắc hỏa diễm xuất hiện, nó phát ra một hồi tiếng kêu quái dị rồi đánh về phía nghiệp hỏa kiếm đang nằm lù lù ở kia. Chuôi nghiệp hỏa kiếm này bị Tà Lang dùng chân hỏa của hắn nung lâu như vậy, thân kiếm cũng chỉ đỏ hồng lên. Vậy mà thanh nghiệp hỏa kiếm, thứ được xưng là huyền khí thượng phẩm này, bị ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng đánh trúng một cái, liền bị dung hòa thành vài giọt nước thép. Chứng kiến uy lực của hắc sắc hỏa diễm, La Trinh cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọn lửa màu đen này rốt cuộc có lai lịch gì, thật không ngờ nó lại khủng con nhà bà bố như vậy. Sau khi hắc hỏa hòa tan nghiệp hỏa kiếm xong, nó liền bao quanh mấy giọt nước thép đó rồi cùng đem cả giọt nước thép chui vào mi tâm của La Trinh, trở về trong đầu hắn. La Trinh bỗng hoảng sợ cả lên. Tuy nói La Trinh hắn là huyền khí chi thể, nhưng cũng không thể đem những giọt nước thép này bỏ vào trong đầu hắn chứ. Bất quá La Trinh cũng chẳng cảm thấy có điều gì khác lạ, mà ở trong đầu hắc sắc hỏa diễm vẫn đang bao bọc nước thép, sau đó đem mấy giọt nước thép này đưa vào miệng của cái phù điêu hình thanh long. Chân thân chiếc đỉnh lớn nằm ở trong đầu La Trinh kia được điêu khắc 9 cái phù điêu là 9 con rồng lớn, nhưng chỉ có bức phù điêu thanh long là đang mở mắt mà thôi. Lúc này từ bức phù điêu thanh long truyền đến một tiếng rồng ngâm trầm thấp, cái đầu rồng ngẩng lên nuốt mấy giọt nước khép vào. Chân thân của thanh long, lân phiến vốn ảm đạm vô sắc, nhưng sau khi thanh long nuốt được vài giọt nước thép này thì xảy ra biến hóa kỳ dị. Ở phần cuối đuôi của thanh long, vào giờ phút này có một miếng vảy tản mát ra ánh sáng màu xanh, nhìn như là một viên lục bảo thạch vô cùng hoàn mỹ, trông rất đẹp mắt. Vài giọt nước thép tan chảy từ nghiệp hỏa kiếm không ngờ lại làm cho một miếng vảy trên bức phủ điêu thanh long này xảy ra biến hóa. Trong đầu phát sinh một màn này làm cho La Trinh cũng cực kỳ kinh ngạc. Cùng lúc thì La Trinh cảm thấy lực lượng từ chiếc vảy rồng kia ào ạt tuôn ra, cứ như nước lũ vậy, cuối cùng nó quán trú vào trong thân thể của La Trinh. Hiện tại lực lượng của hắn đang gia tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chẳng lẽ lợi dụng hắc hỏa kia không ngừng thôn phệ huyền khí là có thể kích phát lân phiến trên thân rồng sao? Thì ra là thế, hay quá rồi. Trên khuôn mặt của La Trinh hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Lần này bị tế luyện trong lò luyện khí, La Trinh tựa hồ đã hiểu thêm một chút về cái lò luyện khí thần kỳ trong đầu hắn kia. Chỉ với một miếng vảy rồng liền làm cho lực lượng của ta tăng lên gấp mấy lần. Nếu lại làm cho mấy vạn miếng vảy trên người con thanh long kia đều phát sáng thì sao đây? Hơn nữa, ở đằng kia còn có cả bạch long, tử long, hắc long, lam long nữa. Đến lúc mà kích phát hết toàn bộ lân phiến trên 9 con rồng, vậy thực lực của ta sẽ khủng bố đến mức nào? Chậc chậc, La Trinh liếm đôi môi khô khốc vẻ thèm thuồng. Lực lượng kinh khủng kia thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là muốn thắp sáng long lân cũng không phải là việc dễ dàng gì. Thanh nghiệp hỏa kiếm kia, nghe Tà Lang nói là một thanh huyền khí thượng phẩm có giá trị rất lớn. Một kiện huyền khí thượng phẩm sau khi dung luyện ra tinh hoa cũng chỉ có thể thắp sáng được một miếng vảy mà thôi. Vậy thắp sáng hàng ngàn hàng vạn miếng vảy thì phải cần đến bao nhiêu bảo khí đây? Chỉ sợ có đem toàn bộ bảo khí của Đông Vực ra mà dung luyện cũng khó có thể thắp sáng được hết toàn bộ lân phiến trên con thanh long. Mà đó mới chỉ tính riêng con thanh long mà thôi. Bên cạnh đó vẫn còn có 8 con rồng khác nữa. Điều này cần phải xem xét kỹ hơn mới được. Không thể vội vàng sao động. La Trinh cũng không kiêu ngạo, khoanh chân ngồi xuống, tùy ý để cho vòng xoáy màu vàng óng kia kéo những đóa sen hỏa diễm lại, hút vào bên trong, mượn lửa để tôi thể. Ở bên ngoài, Tà Lang cũng đã phát hiện ra điều quỷ dị nơi đây, trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc. Sau khi phục dụng dung hỏa đan, rồi đưa chân hỏa thêm vào trong lò, hắn liền không cảm ứng được sự tồn tại của nghiệp hỏa kiếm nữa. Chẳng lẽ đã bị tên tiểu tử kia dung hỏa thành nhất thể rồi sao? Đồng thời hắn cũng không cảm ứng được khí tức sinh mệnh của La Trinh. Hơn nữa Tà Lang lại phát hiện ra chân hỏa bản mệnh của hắn đưa vào đang trôi nổi giữa chừng thì đột nhiên biến mất vô tung ảnh, không biết là bên trong đang xảy ra chuyện quái dị gì. Nói không chừng là hắn đã luyện chế thành công linh khí rồi sao? Đây là chuyện rất có thể xảy ra. Chỉ cần là luyện khí sư thì đều hiểu rõ, ngay khi công đoạn luyện khí sắp kết thúc, trước khi một kiện bảo khí ra lò, nó sẽ hấp thu một lượng lớn chân hỏa bản mạng. Cái giai đoạn này người ta được gọi là ngưng luyện, mà muốn phẩm chất của bảo vật cao hay thấp chính là phải căn cứ vào số lượng chân hỏa bản mệnh trong cái giai đoạn ngưng luyện này nhiều hay ít. Muốn bảo vật có phẩm giai càng cao thì phải có càng nhiều chân hỏa bản mệnh. Ở thời điểm Tà Lang luyện chế nghiệp hỏa kiếm trong giai đoạn ngưng luyện, nghiệp hỏa kiếm hấp thu chân hỏa hết thảy một canh giờ rồi mới ra lò. Hiện tại đã qua thời gian 3 đốt hương. Bảo khí có phẩm giai càng cao trong quá trình ngưng luyện hấp thu chân hỏa càng nhiều và càng tốn thời gian hơn. Lần luyện khí này bảo khí kia hấp thu lâu như vậy rất có thể đã trở thành linh khí. Nghĩ đến đây Tà Lang lại càng thêm nóng lòng. Đúng vậy, cũng chỉ có linh khí mới có thể trong quá trình ngưng luyện hấp thu nhiều chân hỏa đến vậy. Tà Lang cũng không nói hai lời mà toàn lực thúc giục chân hỏa trong người đưa vào bên trong lò luyện khí. Mặc dù chân hỏa mà Tà Lang đưa vào rất nhiều nhưng bên trong lò luyện khí cứ như đang có một cái lỗ đen vậy, hắn đưa vào bao nhiêu thì bị thôn phệ bấy nhiêu. 3 canh giờ sau, Tà Lang đã mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc như trâu vừa đóng gạch. Tà Lang dù sao cũng chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, nhưng đối với việc khống chế chân hỏa thì hắn vượt xa những người đồng giai đồng cấp. Dù vậy hắn chưa bước vào tiên thiên bí cảnh, mỗi lần phóng xuất ra nhiều chân hỏa như vậy cũng phải vô cùng cật lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại lo lắng. Với tư cách một luyện khí sư, hắn biết rõ tầm quan trọng của quá trình ngưng luyện. Nếu không thể hoàn thành được quá trình ngưng luyện thì kiện binh khí kia chỉ sợ sẽ trực tiếp bị phế đi. Hiện tại thì ngoài việc cắn răng cố gắng mà chống cự ra, Tà Lang không còn lựa chọn nào khác. Hắn cố, cố và lại tra con nhà bà cố, thẳng đến 10 canh giờ sau. Tà lang bị ép ra một tia chân hỏa cuối cùng trong cơ thể, liền nằm vật ra đất mà thở hồng hộc. Hắn không thể nào nhịn được nữa rồi. Nghỉ ngơi một lúc lâu, tà lang mới từ dưới đất bò dậy, từ trong ngực móc ra vài khỏa đan dược đen thui mà nuốt vào để bổ sung lại thể lực cho mình, sau đó mới bò lại gần lò luyện khí. Lúc mở nắp lò ra, thần sắc của tà lang trông có vẻ rất là phức tạp. Hắn cũng không biết là liệu kiện linh khí này có được hắn luyện chế thành công hay không, trong lòng thấp thỏm lo âu. Ngay lúc tà lang thò tay mở nắp lò, bỗng nhiên có một nắm đấm có chút ánh kim mang theo khí thế cả vạn cân mãnh liệt đấm thẳng vào mặt của hắn. Tà lang dù sao cũng là cao thủ bán bộ tiên thiên, phản ứng cực kỳ nhanh nhạn. Đối mặt với một quyền lao đến, hắn đạp mạnh hai chân, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Thế nhưng một quyền này của La Trinh cũng nhanh không kém, trực tiếp đánh vào thân thể tà lang. Tuy nhiên tà lang lập tức tháo người lui về phía sau, đã làm giảm đi hơn phân nửa lực đạo của quyền này. Dù vậy thì lực đạo đánh vào người vẫn khiến khí huyết trong người hắn trở nên quay cuồng. Sau khi ngã xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút phức tạp. Người không chết. Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn còn chưa chết đây. Tuy là Trinh siết chặt nắm đấm mà nói, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Hắn đã bước vào luyện tạng cảnh, lực lượng đã đạt tới đỉnh chi lực thứ ba, cộng thêm với vảy rồng trên bức phủ điêu thanh long, lực đạo đánh ra còn mạnh hơn gấp đôi. Một quyền này La Trinh cơ hồ là hoàn toàn điều động hết lực lượng của bản thân, thừa dịp bất ngờ nhất để nhất kích tất sát. Không ngờ rằng tà lang phản ứng lại nhanh nhạy như vậy, gần như là trong nháy mắt đã tránh được một quyền cực kỳ uy hiếp kia. So với La Trinh thì tà lang lại càng khiếp sợ hơn. Tên tiểu tử này có thực lực luyện tạng cảnh. Thực lực này của cả hai, hắn cảm thấy là chênh lệch, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nhưng tên tiểu tử này sau khi bị ném vào lò luyện khí, tại sao thực lực lại đột nhiên tăng vọt như vậy? Mới vừa rồi nếu hắn không né được một quyền kia, chỉ sợ đã bị tên tiểu tử này một đấm đánh chết. Nghiệp hỏa kiếm của ta đâu? Tà lang hỏi. Dù sao thì điều hắn quan tâm nhất vẫn là bảo khí của mình. La Trinh cười lạnh, để lộ ra hàm răng trắng ở nói, đương nhiên đã bị ta ăn mất rồi. Đã bị người ăn mất sao? Mặt của tà lang lộ vẻ không tin. Huyền khí thượng phẩm cực kỳ cứng rắn, làm sao có thể bị người ăn được? Tà lang nhìn La Trinh cũng chẳng thấy có chỗ nào có thể giấu được nghiệp hỏa kiếm, bởi vì giờ hắn đang trần truồng. Lại nhìn trong lò luyện khí cũng hoàn toàn trống rỗng chẳng có gì. Nghiệp hỏa kiếm của hắn giờ đang ở đâu? Tà lang mặt mày giận dữ lạnh lùng quát, nghiệp hỏa kiếm của ta đến tột cùng đi đâu rồi? Ta đã nói là đã bị ta ăn. La Trinh cảm thấy điều hắn nói hoàn toàn là sự thật. Thanh nghiệp hỏa kiếm kia đã bị hắc sắc hỏa diễm luyện thành tinh hoa, tan thành nước thép, rồi bị con thanh long trong đầu hắn thôn phệ, hoàn toàn có thể tính là đã bị hắn ăn. Được rồi, ngươi nói đã bị ngươi ăn, vậy thì ta liền mổ bụng ngươi ra, xem liệu nghiệp hỏa kiếm có trong bụng ngươi hay không. Vừa nói xong, thân hình tà lang lập tức bạo khởi, đôi tay như cảnh cây khô chộp tới ngực của La Trinh, dĩ nhiên là muốn đem bụng của La Trinh xé mở ra. La Trinh thì đâu dễ để cho hai tay của tà lang phóng tới như vậy. Trải qua chân hỏa rèn luyện, độ cường hãn của cơ thể lần nữa tăng cao, hiện tại thân thể hắn có thể so với một kiện huyền khí trung phẩm. La Trinh nhẹ nhàng bước ra, vận kình khí, cốt cách toàn thân nổ vang. Ở trong sơn động quanh quẩn những âm thanh từng trận như sấm sét vang lên, nghe cực kỳ chói tai. Tử đàn thốn kình, lấy cứng đối cứng, La Trinh bây giờ luận về độ cường hãn thân thể chính là huyền khí chi thân, sau khi được chân hỏa nung đốt càng có thể so với huyền khí trung phẩm. Nói tới sức mạnh, tuy rằng chỉ có thực lực của luyện tạng cảnh, nhưng nhờ vào một miếng vảy rồng đã thức tỉnh sức mạnh, coi như là cao thủ bán bộ tiên thiên, La Trinh hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Huống hồ tà lang đã vận dụng chân hỏa bản mệnh nung khô tới 10 canh giờ lận, tiếp cận với thời gian một ngày một đêm, lực lượng toàn thân đã hoàn toàn cạn kiệt, hiện tại cũng chính là thời điểm mà hắn yếu ớt nhất. Ngay khi sắp va chạm thì tà lang liền lệch người qua, dùng tốc độ cực nhanh ở giữa không trung, cổ tay chặt xuống thành hình vòng cung, liệt diễm đao, binh. Cao thủ bán bộ tiên thiên quả nhiên lực lượng kinh người, hơn nữa một kích này của tà lang còn kèm theo cả chân hỏa bản mệnh. Cổ tay chặt xuống đã xé toạc được làn da của La Trinh. La Trinh cùng tà lang đều kinh hãi không thôi. Tà lang thì cực kỳ khiếp sợ, thân thể của La Trinh không ngờ cứng rắn đến vậy. Ở trong trí nhớ của hắn thì coi như một vài chủng tộc có thân thể đặc thù cũng không cứng đến vậy. Liệt diễm đao của hắn còn ẩn chứa chân hỏa chi lực, dù cương cân thiết cốt cũng có thể bị một đao này bổ ra. Vậy mà một kích vừa rồi chém lên người La Trinh chỉ xé mở được có lớp da ngoài. Ngay khi chạm phải xương cốt thì liền có tiếng kim loại va chạm vang lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thể tiểu tử này chính bản thân hắn là một kiện huyền khí sao? Đồng thời La Trinh cũng vô cùng kinh ngạc, ở dưới tình huống kia không ngờ Tả Lang có thể nhanh nhẹn như vậy. La Trinh hắn căn bản không thể bắt được thân ảnh Tả Lang. Hử, cho dù thân thể người cứng rắn thì sao, cũng chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Hôm nay người nhất định phải chết ở chỗ này, ta sẽ đem thân thể người luyện hóa để đền bù lại tổn thất của ta. Tả Lang nói xong liền hướng về La Trinh lao đến, để lại một đạo tàn ảnh phía sau. Bang một tiếng, chân thân của La Trinh lại có thêm một đoạn da bị rách, máu tươi chảy ròng ròng, loảng xoảng, bành. Mỗi một lần Tà Lang khởi xướng công kích, trên người La Trinh lại xuất hiện thêm một đạo vết thương, trông cực kỳ đáng sợ. Tình huống hiện tại đối với La Trinh rất bất lợi, cho dù độ cường hãn thân thể hắn là rất khủng bố, nhưng đối mặt với Tà Lang có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, hắn căn bản không có phần thắng, cuối cùng cũng sẽ bị Tà Lang dần dần mài đến chết mà thôi. Tình huống này hắn chỉ có thể mạo hiểm. La Trinh bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay rủ xuống, trông như đã hoàn toàn buông thả. Nếu hoàn toàn không chắc chắn bắt được Tả Lang thì có cố gắng tiếp cũng không làm nên chuyện gì. Muốn từ bỏ rồi sao? Tả Lang cũng là người thân kinh bách chiến, nhìn dáng vẻ này của La Trinh, hắn cũng không hề buông lòng cảnh giác mà lấy một loại tốc độ cực kỳ quỷ dị chém ra hai đạo liệt diễm đao về phía La Trinh. Trên người La Trinh lại có thêm hai đạo vết thương. Hắc hắc, để ta xem người chịu đựng được đến lúc nào. Tiếng cười bén nhọn của Tả Lang vang lên, hắn lại hướng về phía La Trinh nhào tới. Lúc này đây thoạt nhìn có vẻ Tả Lang lại muốn chém thêm một đao. Thế nhưng ngay khi tiếp cận với La Trinh, trong tay Tả Lang bỗng dấy lên những đóa sen bằng lửa, cháy phừng phừng. Tả Lang hướng về phía đầu La Trinh lao đến, hắn là muốn trực tiếp đem đầu của La Trinh bổ nát. Đến rồi, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt của La Trinh đột nhiên mở lớn ra, thời cơ mà hắn đợi chính là lúc này. La Trinh liền đưa hai tay lên bảo vệ đầu. Ngay khi hai tay của Tà Lang đụng phải cánh tay của La Trinh, thì hai tay La Trinh lập tức vặn một cái giữ chặt lấy cánh tay như que củi kia, sau đó hét lớn, xuống cho ta, bành. Lực lượng khổng lồ trùng kích vào, La Trinh quật mạnh Tà Lang xuống mặt đất. Huyệt động này đều là do vách đá cứng rắn cấu tạo thành, hiện tại cũng không thể chịu nổi cỗ lực lượng kinh khủng, mặt đất liền chia năm xẻ bảy lõm vào thành một cái hố. Tà Lang còn muốn liều mạng dãy giụa từ dưới cái hố bò lên, nhưng La Trinh căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tốc độ của tên Tà Lang này quá nhanh, nếu như để hắn thoát ra, chỉ sợ không thể bắt hắn lại thêm lần nữa, cơ hội chỉ đến một lần. La Trinh giống như một con dã thú đang nổi điên, cứ một quyền tiếp nối một quyền nện túi bụi vào. Mỗi lần, mỗi sức đều lên tới mấy ngàn cân, liều mạng đánh vào trong cái hố, liên tiếp nện hơn 10 quyền, sau đó mới dừng lại thở dốc. La Trinh thở hồng hộc nhìn vào trong cái hố, Tà Lang đang nằm ở bên trong nhưng đã không còn động đậy gì nữa. Với thực lực luyện tạng cảnh, đối phó với bán bộ tiên thiên đúng là miễn cưỡng. Tên Tà Lang này căn bản chân hỏa trong cơ thể hắn đã đều hao phí hết sạch, cũng may là việc đánh lén hắn cũng được coi là thành công. Dưới tình huống kia mà hắn vẫn còn có thể phản kích, nếu như ta phản ứng chậm một chút chỉ sợ hiện tại người bị nằm dưới đất này chính là ta. Nhân sinh gặp gỡ, biến hóa khó lường. La Trinh bình ổn tâm tình lại rồi đi xen đám người, bị mũi nhọn đâm xuyên qua người ở trước lò luyện khí một chút. Những người này bị hút sạch huyết nhục, hiện giờ đã sớm chết ngắc. Sau đó La Trinh lại đi xem xét những cái lồng sắt kia. Đến gần thì mới phát hiện những người này cũng đều bị chân hỏa của Tà Lang nướng chín hết rồi, trạng thái là vô cùng thê thảm. Trong lòng La Trinh thay những người này mặc niệm một tiếng, đi vòng quanh sơn động hai vòng, ngoại trừ một ít đồng nát sắt vụn ra thì La Trinh lại không phát hiện được thứ gì khác. Không phải chứ, đa phần luyện khí sư đều cực kỳ giàu có mới đúng, đặc biệt là luyện khí sư đã thành danh lâu năm như Tà Lang này, hắn không thể nào nghèo vậy được. Sau khi tìm tòi lục lọi một vòng, La Trinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đem thi thể Tà Lang đẩy ra ngoài miệng hố. Thân thể như khô lâu của Tà Lang sớm đã bị La Trinh đánh cho méo mó không ra hình người, cả cơ thể không có biết kỳ chỗ nào lành lặn. La Trinh đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của Tà Lang, ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn chữ vật màu đen. Tâm niệm vừa động, La Trinh liền nhấy cái nhẫn chữ vật lên, bỗng hắn có một loại cảm giác lạnh buốt từ ngón tay chuyển tới. Quả nhiên là một chiếc nhẫn chữ vật không gian. Nhẫn không gian, ở bên trong nó có một vùng không gian để có thể chứa được đồ vật. Loại nhẫn không gian này cực kỳ chân quý, coi như là giá trị của loại nhẫn có không gian nhỏ nhất, cũng có thể so được với huyền khí thượng phẩm. Coi như là La Gia thì cũng không có người nào có được loại bảo vật này. Tuy La Trinh chưa từng gặp qua vật này nhưng đã đọc qua sách vở, trong đó có nhắc đến những đồ vật thần kỳ. Lúc này thì Tà Lang đã chết, hồn phi phách tán, cái nhẫn chữ vật này cũng đã trở thành đồ vô chủ. Tâm thần của La Trinh khẽ động, trong giới chỉ truyền tới một tia thần thức tương hỗ, dung hợp với tâm thần của hắn. Sau đó La Trinh liền nhìn vào xem những đồ vật bên trong là gì. Không gian bên trong cái nhẫn chữ vật này cũng không được tính là lớn, khoảng chừng chỉ mấy mét vuông lớn nhỏ, là một loại nhẫn chữ vật có đẳng cấp thấp nhất. Dù vậy thì đồ vật bên trong này cũng có không ít. Đầu tiên bên trong có chứa là các loại khoáng thạch chân khí dùng để luyện khí, ví dụ như tinh thiết này, đấu đỏ thạch này, huyết phách thiết này, công tinh tế này, chất chồng trong một góc. Những khoáng thạch này đối với luyện khí sư mà nói đều là bảo bối cực kỳ chân quý, giá trị không thấp chút nào. Ở bên cạnh khoáng thạch còn chất một đống linh thạch trong suốt, nhưng tinh thạch này La Trinh cũng biết, nó tên là phương tinh thạch hay còn gọi là phương tinh. Phương tinh này được xem là tiền tệ chân chính trên thế giới này, chỉ là người bình thường thì giao dịch bằng tiền bình thường, nhưng tu luyện giả thì vàng bạc chẳng có giá trị bao nhiêu, mà phương tinh thì lại khác. Bên trong phương tinh này có chứa quy tắc chân khí cực kỳ thuần túy, đó cũng là thứ cần thiết để mà bước vào tiên thiên bí cảnh. Bởi vì phương tinh thạch rất dễ để cắt ra, cũng thuận tiện để mang theo bên người, cho nên dần dần nó trở thành tiền tệ để giao dịch trong tay đám tu luyện giả. La Trinh đếm sơ qua một lần, phương tinh thạch được xếp chồng lên nhau, số lượng không dưới mấy trăm cây. Đây cũng là một khoản tiền lớn. Ngoài ra ở một bên khác còn có một ít bảo vật, một thanh trường kiếm lóe ra tia sáng trông có vẻ cầu kỳ, còn có một chuôi huyết sắc đại chùy. Xem ra những bảo vật này phẩm giai không thấp, đa phần là huyền khí hạ phẩm và huyền khí trung phẩm. Nhìn qua một bên khác, một đống đồ lộn xộn toàn sách luyện khí và một ít đan dược mà La Trinh không biết tên. Nhưng khi ánh mắt La Trinh đảo xuống trong đống đồ vật lặt vặt kia, lại có một thanh phi đao khiến hắn có chút hứng thú. Thanh phi đao kia trông có vẻ cực kỳ cũ kỹ, mặt ngoài gồ ghề và cái chuôi cũng bị phá toái hơn phân nửa, lưỡi của nó cũng hoàn toàn bị cuốn lại, có nơi còn bị một mảnh cháy đen, nhìn vào trông có vẻ bị hư hại khá nặng. Nhưng không hiểu tại sao, thanh phi đao này tản ra một cỗ khí chất cực kỳ đặc thù, cũng chính là cỗ khí chất này làm cho La Trinh cảm thấy có sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, lôi kéo sự chú ý của hắn vào thanh phi đao. Cái phi đao bị tàn phá này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ý niệm trong đầu khẽ động, La Trinh liền lấy thanh phi đao ra khỏi nhẫn chữ vật, cầm lên vuốt ve một hồi. Phi đao phát ra một cỗ khí tức càng thêm rõ ràng, lợi hại, phảng phất như có thể cắt hết thảy thế gian. Loại bảo vật này bị phá hủy đến như vậy mà vẫn còn có thể lưu lại khí tức sắc bén như thế, chỉ sợ rằng phẩm giai của nó phải cao đến mức không tưởng tượng nổi. Tên tà lang kia cũng biết cây phi đao này không phải đồ chơi bình thường, đoán chừng là với thực lực của hắn là không thể sửa chữa được thanh phi đao, cho nên mới bỏ vào trong nhẫn chữ vật để lưu giữ. Tà lang cũng không thể sửa chữa được thì có lẽ chính mình tạm thời cũng không có biện pháp. Sau khi vuốt ve một hồi, La Trinh lại đem phi đao bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó hướng ra ngoài hang mà đi. Đi theo hoàng động uốn lượn này một đường ra ngoài, La Trinh dẫm lên cây đại thụ ở vách núi ra sức mà trèo lên. Đứng ở trên đỉnh núi, La Trinh hít vào một hơi thật dài, không khí mát mẻ trong lành, ánh mặt trời ấm áp, trên mặt La Trinh rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng lạn. Lần này, hắn đã có thể bình yên rời khỏi La Gia, hơn nữa còn ở trong tay của tà lang tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ còn thu hoạch được tương đối khá, từ tà lang hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, nhưng điều cốt yếu là hắn hiện tại đã tự do. Bị La Gia trói buộc ở trong hầm ngầm 2 năm, cuối cùng có thể ra ngoài, từ nay về sau, trời cao chim vỗ cánh bay, hắn đã quyết định một phương hướng, liền nhằm về phía trước mà chạy tới như điên. Tuy nhiên hiện tại tâm tình không tệ, La Trinh cũng không hề đắc ý mà quên đi. Hắn biết mình có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, mục đích của hắn hiện giờ chính là chạy tới đế đô. Xuyên qua núi non trùng điệp, băng qua bình nguyên, vượt qua vô số quận thành, nửa tháng sau La Trinh rút cuộc đã đi đến đế đô. La Trinh luôn cho rằng so với các quận khác, Sùng Dương quận cũng không tính là một thành thị nhỏ. Nhưng khi hắn đứng ở trước cổng vào của đế đô, ngước đầu nhìn lên cửa thành làm bằng hoàng kim, cao đến mấy chục trượng kia, La Trinh vẫn cứ há miệng kinh ngạc không thôi. Mặc dù từ sách vở La Trinh đã biết đế đô là lớn, cao to hùng vĩ, xa hoa, được ca ngợi như cỡ nào, bề mặt tâm lý hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng khi lần đầu tiên đặt chân vào đế đô, La Trinh hắn nhìn cứ như một tên nhà quê lên phố chơi vậy, trong nội tâm rung động mãi không thôi. Kỳ thực La Trinh có xem qua không ít phong cảnh của đế đô thông qua sách vở, trong đó có ghi lại cực kỳ kỹ càng, ngay cả dựa theo cảnh vật tranh vẽ miêu tả. Ở bên cạnh cũng có, ví dụ như cổng thành được làm bằng hoàng kim trước mắt này, nó có tên là Vọng Thiên Môn, cao 36 trượng, rộng tới 9 trượng. Vào 30 năm trước, Thích công chúa của ma tộc đã kết hôn cùng với thái tử của vương triều Phần Thiên. Vọng Thiên Môn này chính là của hồi môn mà Thích công chúa mang đến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khi La Trinh nhìn thấy cổng thành được làm bằng vàng tinh xảo và nhiều loại đá quý, hắn mới hiểu được hàm ý bên trong của hồi môn mà Thích công chúa mang theo. Ở trong mắt ma tộc bọn ta, đám người đông vực các ngươi đều là lũ nghèo nàn. Từ Vọng Thiên Môn, La Trinh đi dọc theo đường chính của đế đô. Trên đường đi chiêm ngưỡng được không ít cảnh vật hai bên đường. Một cây nhất trụ kình thiên cao chừng trăm trượng của Xí Thiên Các, một địa long đàn nguy nga mà khổng lồ. Những cảnh vật này lướt qua trong tầm mắt của La Trinh. Dù vậy, hiện tại điều hắn quan tâm nhất vẫn là Thanh Vân Tông. Sau khi nghe ngóng một ít tin tức, lại mất một ngày thời gian đi qua hơn phân nửa đế đô, cuối cùng La Trinh cũng tìm được nơi tọa lạc của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông này rất rộng lớn, cơ hồ nó chiếm cả một phần tư diện tích của đế đô. Diện tích của Thanh Vân Tông so với Hoàng Thành còn lớn hơn gấp mấy lần, mà cái này còn không bao gồm Thanh Vân Sơn Mạch phía sau của Thanh Vân Tông nữa. So với Vọng Thiên Môn có quý khí vô biên, thì tông môn của Thanh Vân Tông trông có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Ngoại trừ ba chữ Thanh Vân Tông to lớn có chút khí thế ra, cơ bản không thể so với Vọng Thiên Môn được. Dù vậy thì bốn phía của Thanh Vân Tông đều được đại thụ xanh mướt bao phủ, còn có thanh đằng chiếm giữ trông có vẻ tràn đầy những nét cổ xưa. Ở bên cạnh tông môn có hai đội đang xếp hàng đăng ký báo danh. Phía bên trái có hơn 10 người, trái lại phía bên phải thì xếp thành một hàng dài. Hàng người uốn lượn rằng rặc, nhìn mãi không thấy điểm cuối, ước chừng không dưới 1.000. La Trinh đi thẳng vào hàng bên trái bởi vì hắn thấy số lượng người là tương đối ít, nên chỉ trong chốc lát đã đến lượt của La Trinh. Người phụ trách báo danh liền liếc mắt đánh giá La Trinh, sau đó vươn tay nói, xin hãy lấy tộc sĩ chát ra. Tộc sĩ chát, sĩ tộc chát. Trên khuôn mặt của La Trinh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Người phụ trách liền lấy tay chỉ vào cái bàn. Bên này của ta chỉ tiếp đãi cho sĩ tộc, nếu người không có sĩ tộc chát thì mời qua bên kia mà xếp hàng. Vừa nói tên phụ trách vừa chỉ vào cái hàng dài rằng rặc ở đối diện. La Trinh giờ mới hiểu được là vì sao bên này lại chả có bao nhiêu người xếp hàng, hóa ra là nơi dành cho sĩ tộc. Sĩ tộc này là một giai tầng đặc thù, được hoàng đế sắc phong. Ở trên toàn bộ đế quốc rất ít gia tộc hào phú có thể có tư cách được xưng là sĩ tộc. Hơn nữa những gia tộc hào phú này cơ bản đều tập trung ở đế đô. Cho dù là La Gia ở Sùng Dương quận không được coi như là sĩ tộc, cho nên La Trinh hiển nhiên không thể lấy ra cái thứ gọi là sĩ tộc chát kia được. Thấy cảnh này, những người đang chờ xếp hàng bên cạnh đều cười khinh bỉ. Trên khuôn mặt của họ cũng hiện lên vẻ khinh thường. Xếp hàng là một việc thực sự nhảm chán. Hành động của La Trinh lúc này đúng là đã làm trò cười cho bọn họ. Không biết từ chỗ nào lại chui ra tên nhà quê thế này, sĩ tộc chát mà cũng không biết. Đối với những lời qua tiếng lại này, La Trinh cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ gật đầu với tên phụ trách một cái, dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người lại bước tới cuối hàng dài rằng rặc kia chờ đợi. Qua 2 năm sống kiếp gia nô, trải qua nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, sớm đã làm tâm cảnh của La Trinh trở nên cực kỳ bình ổn. Những lời mang ý nghĩ khiêu khích cùng chế nhạo kia, căn bản không đủ làm hắn nổi lên lửa giận, ngược lại càng trở nên bình tĩnh. Hàng chờ này đi tới với một tốc độ khá là chậm chạp, La Trinh đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Đây là lần đầu tiên người tham gia thử luyện sau. Chỉ chốc lát sau, một thanh âm từ phía trước chuyển đến. La Trinh gật đầu mở mắt ra. Người vừa nói chuyện là một gã thanh niên mười mấy tuổi, ngữ khí hòa ái, trông có vẻ hiền lành. Người thanh niên này thấy La Trinh mở mắt liền mỉm cười với hắn. Ta thì là lần thứ hai. Người vừa mới nói thử luyện là có ý gì? La Trinh hoang mang hỏi. La Trinh biết rõ Thanh Vân Tông chiêu thu đệ tử với yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, thông qua tầng tầng khảo hạch mới có tư cách tiến vào. Chỉ là hắn dù sao cũng không phải người ở đế đô, đối với quá trình thu nhận đệ tử hắn cũng không được rõ ràng cho lắm. Người thanh niên kia khẽ mỉm cười. Thanh Vân Tông là thánh địa tu luyện, người người đều muốn gia nhập vào, người thì đông vô số kể. Nếu như những người đó đều tiến hành khảo hạch thì e là có hết người trong tông môn đến, chỉ sợ cũng không thể nào mà chiếu cố hết được. Cho nên Thanh Vân Tông có quy định, ngoại trừ đệ tử của sĩ tộc ra, những người khác muốn tham gia khảo hạch của Thanh Vân Tông thì bắt buộc phải thông qua thử luyện. Vị huynh đài này, xin hỏi cái gọi là thử luyện này rốt cuộc là thi về cái gì? Đều nghe đồn rằng muốn tiến vào Thanh Vân Tông là gian nan khó khăn vô cùng, hiện tại quả thực là vậy. Quy củ nhiều như thế, không biết cái tên La Phái Nhiên kia rốt cuộc làm thế nào mà có thể trực tiếp được thu làm nội môn đệ tử. Thanh niên kia nghe vậy cười nói, cái gọi là thử luyện này kỳ thực chính là tập trung chúng ta lại một chỗ, rồi cùng nhau chạy bộ. Thanh Vân Tông quy định, tham gia thử luyện thì cảnh giới thấp nhất phải là luyện cốt cảnh. Dù vậy, luyện tạng cảnh, luyện tủy cảnh cũng có thể tham gia, nhưng đối với những cảnh giới này yêu cầu sẽ khác nhau. Ví dụ như luyện cốt cảnh chỉ cần chạy một khoảng cách nhất định là được, nhưng nếu là luyện tạng cảnh thì lại phải chạy với khoảng cách xa hơn. Cái gì? Chỉ là chạy bộ thôi sao? La Trinh trợn mắt mà nhìn, cái thử luyện này nghe qua có vẻ cũng không được khó cho lắm, dù sao thì ai cũng có thể chạy bộ mà. La Trinh hắn sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, hơi thở trở nên dài hơn, hô hấp cân bằng tỉ mỉ hơn, cho dù chạy một khoảng rất xa, hắn cũng có thể kiên trì được. Sau khi biết được yêu cầu thử luyện, tâm tình La Trinh cũng trở nên bình thản hơn. Cùng với người thanh niên kia hoàn huyên vài câu, mới biết được người này tên là Mạc Sán, là con em trong một gia tộc ở đế đô. Và mỗi tháng Thanh Vân Tông sẽ tổ chức thử luyện một lần. Tháng trước Mạc Sán đã thất bại qua, năm nay đã là lần thứ hai hắn tham gia. Trong khi nói chuyện phiếm với nhau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, bất chỉ bất giác đã đến lượt báo danh của hai người. Sau khi La Trinh báo danh xong, hắn liền từ chỗ tên phụ trách lấy được một miếng ngọc bội. Tin tức về La Trinh liền tức được ghi vào trong miếng ngọc bội kia. Cẩn thận đem miếng ngọc bội này cất kỹ đi, sau đó Mạc Sán liền nói. La Trinh huynh, đêm nay tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Chạy bộ, hai chữ này nghe tựa hồ đơn giản, nhưng mà con đường kia có chút đặc thù. Cụ thể thế nào, đợi sau này huynh sẽ biết. Mạc Sán suy nghĩ trong chốc lát còn nói thêm, ta thấy La Trinh huynh là người ở bên ngoài, nếu hiện tại không có chỗ nào để đi, liền có thể tới nhà của ta. Tên Mạc Sán này thực đúng là một người nhiệt tình, tuy nhiên đối với lời mời của Mạc Sán, La Trinh cũng chỉ đành từ chối mà thôi. Hai năm nay cũng để cho La Trinh hắn nhìn ra rất nhiều chuyện, ngộ ra rất nhiều điều, vô cùng bất thụ lộc, rất nhiều chuyện hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng vào người khác. Đúng vào lúc này thì từ tông môn của Thanh Vân Tông có không ít người bước ra, trong đó phần lớn đều mặc trường bào màu trắng, cũng chỉ có vài người là mặc trường bào đen. Nhìn thấy La Trinh quan sát tỉ mỉ, Mạc Sán liền nói cho La Trinh. Những người mặc trường bào màu trắng đó đều là ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông. Đợi đến khi chúng ta qua được thử luyện, lại thông qua khảo hạch của Thanh Vân Tông thì liền có tư cách mặc áo bào trắng rồi. Vậy còn áo bào đen? La Trinh hỏi. Áo bảo đen sao? Những người mặc áo bảo đen kia chính là đệ tử nội môn, dù là địa vị hay đan dược nhận được hàng tháng đều cao hơn đệ tử mặc áo bảo trắng rất nhiều, mà mục tiêu cha ta muốn ta đạt được chính là mặc được chiếc áo bảo đen trở thành nội môn đệ tử. Trên khuôn mặt của Mạc Sáng bỗng liền hiện lên vẻ khát khao. La Trinh nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới La Phái Nhiên. Vào ngày tộc luyện đó, La Tuấn Giật đã tuyên bố La Phái Nhiên được nhận làm nội môn đệ tử. Nguyên do là gì? Chẳng lẽ là do thiên địa tạo hóa đan kia thực sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao, làm cho công lực của La Phái Nhiên tiến cảnh quá nhanh? La Trinh đang nghĩ đến đây thì ở phía trước có 6-7 đệ tử mặc áo đen đi về hướng bên này, trong đó có một người ánh mắt nhìn về phía La Trinh mấy lần, trên khuôn mặt hiện ra nét quỷ dị. La Trinh, không ngờ rằng người vẫn chưa chết, lại còn dám đến đây báo danh, muốn vọng tưởng tiến vào Thanh Vân Tông sao? La Trinh ngưng mắt nhìn rõ dáng vẻ của đệ tử nội môn kia, trong nội tâm cười lạnh nói, quả thật là đúng lúc, đang nghĩ đến hắn, không ngờ hắn lại thực sự xuất hiện trước mặt mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này ở đây, hy vọng là sớm gặp lại các bạn trong những phần sau. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.